không phải thế giới chân thật. Nói để cho Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược đồng thời đều sững sốt một cái. Thôi Diễm Phi nháy mắt nói, nếu như chúng ta đến không phải thế giới chân thật, vậy nơi đây lại là nơi nào đâu? Ta cũng không biết. Lý Trí lắc đầu, thế giới chân thật và không thế giới chân thật, khác biệt chính là ở chỗ một cái là thật, một cái là giả. Nói thí dụ như thế giới giả tưởng, ở trong đó thì không phải là một cái thế giới chân thật, mà là một cái giả tưởng thế giới. Giao Chỉ Nhược nghĩ tới điều gì, nhẹ giọng hỏi, ý ngươi là, mọi người chúng ta bây giờ ở vào một cái giả tưởng trong thế giới. Hoặc giả là giả tưởng thế giới, vậy hoặc giả là chỗ khác. Lý Trí lắc đầu nói, nơi này chẳng qua là để cho người cảm giác không chân thật, nhưng chưa chắc đã là thế giới giả tưởng. Thôi Diễm Phi nghĩ không hiểu nói, nếu như không phải là thế giới giả tưởng, cũng không phải thật thực thế giới, như vậy bên trong còn có thể là nơi nào nha? Không phải thật, chính là giả sao? Bất kể là có phải hay không thế giới chân thật, đều có hành động khả tuần, Lý Trí có thể phát hiện cảm giác được, vậy những người khác chưa chắc không thể phát hiện cảm giác được. Ta cũng cảm thấy, nơi này có chút quái dị. Giao Chỉ Nhược nhìn bốn phía, mặt không cảm giác nói. Quái dị? Không sai, chính là quái dị, để cho người phát ra từ nội tâm cảm giác được, có chút sợ hãi. Cái thế giới này, đặc biệt khủng bố, tuyệt đối không phải trong xếp không gian mặt. Khắc khắc, rốt cuộc bị các người phát hiện, loài người ngu xuẩn. Một đầu người đá, từ trong đất bùn một chút xíu bò dậy, sau đó lớn mạnh, có chừng hơn ngàn mét như vậy cao, mắt nhìn xuống phía dưới Lý Trí các người. Hoan nên các người đi tới, mộng ma thế giới. Mộng ma thế giới. Mộng. Lý Trí giật mình, trong đầu có chút vuốt thuận không biết địa phương, bây giờ có chút nhớ nhung công khai. Cái đó truyền tống trận lên ký hiệu đặc thù, chẳng lẽ có thể dẫn dắt loài người tiến vào mộng. Nếu quả là như vậy, vậy liền có thể giải thích thông, tại sao cao như vậy tỷ số chết, có liên quan ngành còn nguyện ý thả bọn họ những thứ này thế hệ trẻ tinh anh, thiên tài tiến vào bên trong tới, bởi vì có lẽ chết cũng không đáng sợ. Nếu như đây không phải là cái gì không gian gấp nội bộ, vậy thì nhất định là nào đó mang theo giá trị khảo nghiệm. Người là ai vậy? Thôi Diễm Phi nhìn cao vút nhập vân tiêu đá lớn người, một mặt buồn tiểu thư rất khó chịu giọng hỏi. Đá lớn người, khắc khắc, ta là các ngươi tống táng người. Thôi Diễm Phi lườm một cái, chân hơi không người, hơi phát lực đột nhiên hướng cao vút nhập vân tiêu người khổng lồ bắn đã qua, trên tay ánh sáng bạc lóe lên, ngay lập tức bây giờ, đánh ra vạn quyền. Bạc bạc bạc bạc, vâng. Cùng Thôi Diễm Phi rơi xuống sau này, cao vút nhập vân tiêu người khổng lồ, vậy sụp đổ biến thành một đống hòn đá khối. Hừ, bổn tiểu thư ghét nhất ngươi người như vậy rồi. Sợ vỗ tay, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu. Cho người cảm giác chính là, bổn tiểu thư rất khó chịu nha, cho nên, đánh bể ngươi rồi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, quá bạo lực, thật giống như, cũng là lần đầu tiên thấy là đến người ta thôi đại tiểu thư thực lực. Mau xem, đó là cái gì? Giao Chỉ Nhược hướng phía trước mặt chỉ. Ở người khổng lồ biến thành hòn đá bầu trời, nổi lơ lửng một kiện màu xanh đồ, bởi vì lóe lên ánh sáng, cho nên cho dù là ở bụi đất trong, cũng không khó khăn để cho người phát hiện. Người khổng lồ bị Thôi Diễm Phi đánh nổ sau này, bốn phía đá trùng tất cả đều đổi điên cuồng lên, chen chúc hướng Lý Trí các người hiện lên tới đây. Một đám đống cặn bã. Thôi Diễm Phi cau một cái mũi nhỏ, đi lên phía trước, một quyền đánh bể một cái. Lý Trí suy nghĩ một chút. Đem những cái kia võ trang người máy tạm thời cũng thu vào trang bị chữ vật bên trong, có Thôi Diễm Phi vị này đại tiểu thư ở trước mặt mở đường, theo ở phía sau hướng đá lớn người vị trí đi tới. Đem tản ra lục quang vật phẩm lấy tới vừa thấy, mọi người đều sững sốt một cái, cũng chỉ là một lá bài xì phé lớn nhỏ, tản ra lục quang tấm thẻ. Phía trên vừa không có chữ viết, cũng không có dấu hiệu, chống không cái gì cũng không có, chính là một bản đơn thuần phát ra lục quang tấm thẻ, không biết dùng để làm gì. Nơi này thật sự là mộng sao? Giao Chỉ Nhược ở Lý Trí bên người hỏi nhỏ. Trong giấc mộng xuất hiện như vậy màu xanh lá cây tấm thẻ, thì có chỗ ích lợi gì đâu, cũng không phải là ở giả tưởng game inter bên trong, chẳng lẽ là nào đó đạo cụ. Lý Trí cũng không biết nơi này có phải là mộng, nhưng hẳn không phải là ở không gian gấp bên trong, mặc dù chung quanh linh năng đặc biệt đậm đà, có thể theo không gian gấp nội bộ, thật giống như có rất lớn khác biệt, nơi này linh năng hút vào bên trong cơ thể, không có trong xếp không gian cái loại đó trơn bóng. Chúng ta trước rời núi cốc nói sau. Lý Trí để cho Giao Chỉ Nhược đem vậy tấm màu xanh lá cây tấm thẻ thu hồi. Ba trong đám người Lý Trí mặc dù yếu nhất, nhưng bây giờ cũng có địa cấp tu vi, dù là không đánh lại những đá này trùng, ở Thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược dưới sự bảo vệ, chạy còn không có vấn đề. Phí hết đại kính mà, ba người từ trong thung lũng lao ra thung lũng, thật giống như thì không phải là những đá kia trùng địa bàn. Sau khi ra ngoài, Thôi Diễm Phi hướng Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người lẹ lưới một cái, có chút ngượng ngùng nói. ta là không phải là không hẳn sớm như vậy liền đem đá lớn người giết chết nha. Lý Trí khóc cười không được, theo bản năng giơ tay lên, ở nàng trên nót bắn hạ. Ngươi ngược lại là không đốc. Không có biện pháp, liền cũng tiêu diệt, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nếu như không giết chết, còn có thể từ đá lớn trên người hỏi thăm một chút, cái này cái gọi là mộng ma thế giới rốt cuộc là địa phương nào. Mọi người rốt cuộc là người tiến vào, vẫn là tinh thần tiến vào. Bất quá từ tỷ số chết lên suy đoán, mọi người tinh thần tiến vào có khả năng lớn hơn một chút, có lẽ chết sau này, người liền có thể rời đi cái thế giới này, về lại thực tế. Như vậy vấn đề lại tới, có liên quan ngành phí lớn như vậy khí lực, tại sao phải đem bọn họ cũng đưa vào cái này cái gọi là mộng ma thế giới bên trong tới đây? Không có mục đích, khẳng định là không thể nào. Là vì được cái gì số liệu, vẫn là muốn để cho bọn họ từ nơi này mộng ma trong thế giới, lấy được đến chỗ tốt gì, lại hoặc là thông qua giấc mộng này ma thế giới, chọn lựa ra cái gì người thích hợp chọn tới. Những thứ này suy đoán cũng có thể. Vấn đề là, Lý Trí không dám đi thử nghiệm, vạn nhất mình suy đoán là giả, ở nơi này chó má mộng ma trong thế giới, chết, thì thật ngủm, vậy làm sao bây giờ? Suy đoán chính xác, vậy không có gì đáng nói. Mọi người chơi không được, trực tiếp chết là tốt, dù sao còn có thể sống lại. Nhưng nếu là đoán sai, không thể sống lại đâu. Đánh cuộc. Người khác không biết, dù sao Lý Trí mình là không dám đánh cuộc, hắn bây giờ không tin người bất kỳ, chỉ tin tưởng mình. Còn có một chút chính là, cái này mộng ma thế giới, theo tinh vân chủ thần bây giờ, có tồn tại hay không cái gì liên lạc, nếu như tồn tại nói, vậy thế giới này có phải hay không do tinh vân chủ thần chúa tể, nó mục đích là cái gì? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy nha? Thôi Diễm Phi cầm ngón tay út đâm đâm Lý Trí ngực, để cho Lý Trí từ trong suy tính phục hồi tinh thần lại. Nhìn chú cái miệng nhỏ thôi đại tiểu thư, Lý Trí cười nói, ta đang suy nghĩ, chúng ta tiếp theo nên chơi thế nào? Không giận ta. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nàng còn lấy là Lý Trí là ở tức giận, mình đem đá lớn người giết chết liền đây. Dĩ nhiên không có. Lý Trí cười lắc đầu. Thôi Diễm Phi nghe cao hứng, không có liền tốt, nàng cũng không muốn làm chuyện sai sao. Ai kêu mới vừa rồi cái đó đá lớn người rất chứa 13 để cho nàng rất khó chịu nha. Hiện lại đi vào 5.000 người bên trong, có một nửa đã cút, người còn sống, đoán chừng có thể từ dưới đất chạy đến trên mặt đất người cũng không biết quá nhiều. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Những lời ấy minh lưu dưới đất người còn rất nhiều, có thể tới cái này mộng ma thế giới trên đất chơi người, không nhiều rồi. Thôi Diễm Phi nghẹo đầu nhỏ nói. Nàng đặc biệt thông minh, chẳng qua là vậy thời điểm, không thích dùng đầu óc đi suy nghĩ vấn đề mà thôi. Có thể nói như vậy. Lý Trí gật đầu. Giao Chỉ Nhược chặt nói theo, nếu như muốn giữ nào đó khảo sát suy nghĩ đi suy tính, vậy ở dưới đất, chắc có rất nhiều ghi bàn thắng trạm kiểm soát. Có thể nếu muốn được điểm cao, có phải hay không nói, phải thì sẽ đến đồng hồ đi lên đâu. Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, bổ sung nói. Lý Trí cười nói, hoặc giả là, bỏ mặc nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng đã lên tới không phải. Không phải tất cả mọi người đều có thể xông qua ánh sáng sinh vật nhóm. Có người may mắn phát hiện ánh sáng sinh vật bảy nhược điểm, xông lên sau này, vậy phải đối mặt to lớn người đá khổng lồ. Dẫu sao muốn thôi Diễm Phi thôi đại tiểu thư như thế bạo lực thiên tài yêu nghiệt không nhiều. Nói tóm lại, cuối cùng nhất định sẽ có giống như bọn họ như nhau, lên tới đồng hồ người tới, hơn nữa những thứ này đều là cao thủ trong cao thủ, yêu nghiệt ở giữa yêu nghiệt. Vấn đề là, lý trí bọn họ không thể chắc chắn, có phải hay không mình gặp đồ, người khác cũng biết gặp phải. Mọi người có phải hay không tiến vào cùng một mộng ma thế giới? Nếu như lấy mộng ma thế giới bên trong, chỉ có 6 người nói, vậy có lẽ chỉ có cái này 6 thấy gặp đồ mới là giống nhau. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ tất cả mộng ma thế giới bên trong, tình huống đều là giống nhau. Cái thế giới này, bị đả thông, chúng ta liền có thể đi ra ngoài, ta có thể như vậy hiểu sao? Thôi Diễm Phi nhìn Lý Trí và Giao Chỉ Nhược hai người hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, cũng có thể như thế hiểu đi. Hi hi. Vậy thì đơn giản, chúng ta trực tiếp hoành đẩy qua là tốt mà. Thôi Diễm Phi cười, chút nào coi thường nói. Nếu nơi này không phải không gian gấp, vậy cũng không cần phải ở sợ đầu sợ đuôi, trực tiếp đánh rồi, gặp phải cái gì, một đường đi giết. Đến cuối cùng trạm kiểm soát, có thể được cái gì không phải toàn biết sao, ở chỗ này suy đoán cũng là bạch suy đoán, lãng phí tế bào não. Diễm Phi nói không sai, lại đã biết nơi này không phải không gian gấp, cũng không cần phải lại lãng phí thời gian, trực tiếp đánh đi. Giao Chỉ Nhược phụ hòa nói, Lý Trí lại không các nàng như thế lạc quan, tâm lý tổng cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, ngươi muốn à, nếu như nơi này là có liên quan ngành an bài khảo nghiệm, mọi người thông qua Bách Hoa Cung hậu viện cái đó truyền tống trận, lâm vào mộng chính giữa, có thể ở Thái Sơn bên trong đạo vận lại nên giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ những cái kia đạo vận vậy đều là giả? Không thể nào. Đường lớn là không thể nào bị mô phỏng ra, cũng không khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu như cái này mộng ma thế giới và đạo vận không quan hệ, cũng không khó khăn hiểu. Có thể vẫn nhất, hai người bây giờ là có quan hệ đâu. Bất kể là có phải hay không trên thực tế, lý trí cũng không hy vọng mình thể nghiệm chết, hơn nữa, là loại này không bị mình nắm trong tay chết. Nhưng có một chút khả năng, hắn đều hy vọng mình có thể hoàn hảo không hao tổn từ nơi này mộng ma thế giới bên trong đi ra ngoài. Đạo vận cũng xuất hiện, vậy nếu như ở mộng ma trong thế giới chết một lần nói, ai biết sẽ không sẽ đem ba hồn bảy phách của mình cái gì ở lại chỗ này mặt điểm. Lý trí hít một hơi thật sâu, nói, phải, đánh ra cũng có thể, nhưng là các người phải đáp ứng ta, bỏ mặc gặp phải cái gì, có thể không xuất hiện thương vong, liền tận lực tránh. Sau đó rất chính thức nói câu, nơi này chưa chắc là trò chơi, chết, cũng chưa chắc thật là có thể sống lại. Trong lòng còn có một câu không nói, sống lại cũng chưa chắc liền lại là tự do. Đạo cung đạo tranh, đã xa xa vượt ra khỏi người có thể hiểu được phạm vi, cho dù là tinh vân chủ thần, cũng chưa chắc có thể kiếm cởi mở. Lý trí chỉ muốn mình có thể sống thật khỏe, hơn nữa cũng để cho người bên cạnh mình, sống thật khỏe. Chương 1481, phối hợp độn mà đến tân sinh đường lớn. Phiếu. Ra thung lũng, là rậm rạp rừng cây, dõi mắt nhìn lại đầy vải cao ngất đại thụ, liên miên dãy núi, không hôm nay ngày. Cây lớn không phải điểm chính là, những thứ này cây đều là sống. Từng cái giống như chân dài liền như nhau, từ trong bùn đất đứng lên, hóa thân thành từng con to lớn thụ nhân, đầy trời khắp nơi, đều ở đây hướng lý trí, thôi Diễm Phi, giao chỉ nhược ba người trô đứng nhìn tới. Ba người nhìn nhau một cái, cũng cảm giác có chút da đầu tê dại, cái này, làm sao làm à? Số lượng nhiều không nói, muốn đánh tới khi nào mới là đầu à? Một cái thụ nhân sức chiến đấu, tương đương với một chỗ cấp tu sĩ. Giao chỉ nhược trong thanh âm mang vẻ run rẩy, mấy cái thụ nhân, cho dù là mấy chục, mấy trăm cây người, còn không có gì đáng nói, nhưng là khắp núi khắp nơi thụ nhân, cái này phải giết tới năm nào vì sao tháng đi mới được. Giết hoàn sao? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vô tận kiểu mẫu không được? Đánh sao? Thôi Diễm Phi nháy mắt một cái, nàng đến không sợ, có thể những thứ này lớn cái thụ nhân, số lượng vậy quá nhiều một chút đi, muốn đánh tới khi nào mới là một đầu nha. Huống chi, đem những thứ này thụ nhân cũng đánh tới, sẽ có tưởng thưởng gì sao? Tình huống có cái gì không đúng? Giao chỉ nhược hạ thấp giọng. Lý trí cười khổ gật đầu, là có điểm không đúng mà, chỉ sợ không phải dựa hết vào quả thực lực là có thể đi giết, vậy không đi qua, nên làm sao làm, chẳng lẽ muốn lui về? Dung trí. Tờ giờ UIE. N của tôi phóng hỏa đốt. Lý trí cắn răng, đem mấy ngàn lửa cháy bừng bừng chiến sĩ người máy lại từ trang bị chữ vật bên trong lấy ra. Thụ nhân cũng là một đầu làm, trên lý thuyết mà nói, chỉ cần là một đầu, liền sợ lửa, có thể hay không đốt chết, trước đốt nói sau. Ngọn lửa pháo. Đạn lửa. Bán. Mấy ngàn chiến đấu hình người máy, toàn lực khai hỏa, không có mục tiêu, không có phương hướng, phương tránh trước mặt đều là rậm rạp chẳng chỉ to lớn thụ nhân. Cùng một luân phiên công kích sau này, lý trí trợn tròn mắt, trạng hướng trước mắt không phát sinh bất kỳ thay đổi, trước mắt rậm rạp chẳng chỉ thụ nhân như cũ, những thứ này thụ nhân lại không ý kỵ ngọn lửa. Giao chỉ nhược trần chờ một chút, nhỏ giọng nói, chân thực không được, chúng ta trước hết lui về đi. Căn bản cũng không có biện pháp lực địch, đầy trời khắp nơi thụ nhân, liền một con đường cũng không có, đánh ra cũng không có một cái phương hướng. Giống như lý trí bọn họ như vậy vấn đề, mấy trăm người cũng gặp, những người này đều là từ lòng đất đi ra. Sau đó qua hai cái trạm kiểm soát, thấy những thứ này thụ nhân. Không có gì biện pháp khác sao? Thôi Diễm Phi hỏi. Nàng ngược lại là muốn nhảy thử, nhiều như vậy thụ nhân, toàn bộ đều đánh bể nhất định sẽ sảng khoái đi, nàng đều đã không nhớ được từ mình bao lâu không có thoải mái đầm địa chiến đấu qua. Lui về. Vậy không phải là không thể. Chẳng lẽ nói, cái này mộng ma thế giới bên trong, là không cho phép đi ra sao? Nếu không, làm sao biết an bài nhiều như vậy thụ nhân? Trên căn bản coi như ngươi năng lực mạnh hơn nữa, cũng không khả năng chiến thắng xông lên đánh ra. Vậy chúng ta có thể hay không từ trên trời bay qua nha? Thôi Diễm Phi đột nhiên hỏi. Lý trí và Giao chỉ nhược liếc nhìn nhau, bay qua. Cái này ngược lại là để cho mọi người cũng nghĩ tới, trên mặt đất không thể thực hiện được, có thể từ trên trời đi sao? Tư nhân phi hành khí. Mọi người trang bị chữ vật bên trong đều có. Không đúng. Lý trí nghĩ tới điều gì, chân mày cau lại. Không đúng chỗ nào nha. Thôi Diễm Phi sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn hắn. Giao chỉ nhược cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, nhìn hắn, trong ánh mắt vậy lộ ra hết sức tò mò tới. Nếu như chúng ta là ở mộng ma trong thế giới, vậy trong tay chúng ta trang bị chữ vật tại sao còn có thể sử dụng? Là bởi vì là đại não của chúng ta bên trong tồn lưu trí nhớ. Nếu như chúng ta không phải ở cái gọi là mộng ma trong thế giới, như vậy bên trong rốt cuộc là nơi nào? Lý Chí Nghị không hiểu nói. Cụ thể là nơi nào, không người biết. Nói là mộng trong, lại lộ vẻ được quá chân thực, nói là ở trên thực tế, lại lộ vẻ được có chút hư ảo, vừa không chân thật cũng không hư ảo. Tây đại đạo bệnh thế giới, đường lớn hiện thế liền cần phải có cây đại đạo tới chống đỡ, nhưng là thiên đạo tích trữ, đường lớn yếu, cho nên cây đại đạo cần càng nhiều người hơn vào cuộc, thành là ứng kiếp người đi đối kháng bây giờ thiên đạo. Một cái to lớn thanh âm, ở Lý Chí đầu góc bên trong vang lên. Lựa. Không sai, Lý Chí cả người cũng lựa, VWGNMLGBA, đầu mình bên trong làm sao còn có đồ tồn tại. Trước kia là tinh vân chủ thần, bây giờ vậy là cái gì? Những thứ này rốt cuộc là từ vào lúc nào? Ngươi lại là ai? Lý Chí trong thanh âm có chút run rẩy. Ta là Tổ Long một tia thần niệm. Tổ Long thần niệm. Lý Chí trong ánh mắt thoáng qua một tia tinh quang, đầu góc bên trong hỏi, ngươi là Đông Hải Long Cung Linh Chí? Yên lặng thật lâu, cái đó to lớn thanh âm mới lại lần nữa ở Lý Chí đầu góc bên trong vang lên, coi là vậy đi, nhưng là ta nắm trong tay không được Đông Hải Long Cung, vậy nắm trong tay không được ngươi, ta tồn tại thời gian quá mức rất xưa. Không bao lâu thì phải tiêu tán, cho nên người thừa kế của ta, ngươi vậy không cần phải sợ hãi ta tồn tại, ta sẽ không mang cho ngươi bất kỳ tổn thương. Có thể hay không mang cho mình tổn thương, cái này còn là một tần số. Ngươi mới vừa nói, nơi này là nơi nào? Lý Chí đem lời chuyển tới chính để đi lên. Cây đại đạo miêu nơi bệnh mộng, cho nên nói là mộng ma thế giới, cũng không sai. Nếu như các người chết ở trong này, vậy các ngươi liền sẽ ở chỗ này mặt lưu lại một tia thần niệm, thành là đường lớn người hầu. Cũng là ứng kiếp người. Tổ Long thần niệm nói. Lý Chí còn có chút không nghĩ ra, kinh ngạc hỏi, cây đại đạo, là lớn đạo sao? Nếu như là, vậy ngươi có thuộc về hay không tại đường lớn? Ha ha, Tổ Long trước kia là cũng lớn đạo giả, như vậy ngươi có lẽ không hiểu được, đơn giản mà nói, đường lớn và thiên đạo ngươi có thể xem thành là một loại so các người cao cấp hơn sinh vật, đường lớn không phải một cái, thiên đạo cũng chỉ là và đường lớn đồng đẳng cấp tồn tại, mỗi một cây đại đạo, cũng biết không có cùng đạo căn đạo quả. Chúng ta trước kia đường lớn là thuộc về Vĩnh Hằng, mà bây giờ viên này chính là thuộc về Tân Sinh, cũ đã mục nát, mới vừa nảy mầm, giống như các người loài người như nhau, vì sinh tồn, đều phải hấp thu chất dinh dưỡng, sau đó mới có thể khỏe trưởng thành. Tổ Long thần niệm cho Lý Chí giải thích một chút bây giờ cái gọi là cây đại đạo. Dùng nó nói về, cây đại đạo chính là một cái so loài người cao cấp hơn loài, loại vật này đã siêu thoát thần tục khái niệm, cho dù là mới sinh ra, đều không phải là người. Thần loại có thể so. Cụ thể là cái gì, cũng không cần suy tính nó, cây đại đạo do hịt dịt bên trong nảy mầm, trưởng thành, mà nó không muốn diệt vong, cũng chỉ có thể thay thế bây giờ thiên đạo, đem cũ biến thành từ trước, dùng đạo của mình, thay thế trước kia. Hơn nữa lần này tỉnh lại sinh mạng mới cây đại đạo, có lẽ không chỉ có một bụi. Lý Chí ánh mắt trừng thật to, không cũng chỉ có một bụi. Vậy, chẳng lẽ vẫn là có 10 bụi cây 8 bụi cây? Vẫn là nói, cái thế giới này, đã trở thành đạo cùng đạo tranh nhau khe hở. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần ngươi không vào cướp, sinh mạng mới cây đại đạo chưa chắc có thể đem ngươi như thế nào, nhưng nếu như ngươi vào cướp, liền đem là trong của người, nhất định phải là một đạo mà chiến, làm như thế nào, ngươi tự lựa chọn đi. Chương 1482, chó má đều là đạo. Tự chúng ta lựa chọn. Cao, bây giờ hình như là, không có quyền lựa chọn, chỉ có chấp nhận nghĩa vụ đi. Đầu óc thanh âm này trước không nói có đúng hay không Tổ Long lưu lại thần niệm. Nhưng là nó quan điểm, vượt xa ư Lý Chí dự liệu, muốn giữ nó nói làm như vậy, vậy thế giới này so thần thoại còn muốn viết cổ, loài người ở những thứ này trước mặt đã xa xa không phải nhỏ bé có thể tổng thể bàn về. Ngươi có thể để cho chúng ta rời đi nơi này sao? Lý Chí hỏi cái trực tiếp nhất vấn đề. Hắn không phải là không muốn trốn tránh, cũng không muốn nhập ai cục, mấu chốt là, ai có thể để cho bọn họ rời đi cục này, không vào ai cướp. Nếu như không thể, đây còn không phải là theo bạch kéo như nhau sao? Có thể, chỉ cần ngươi muốn, Đông Hải Long Cung hoàn toàn có năng lực để cho các người rời đi nơi này, bụi cây này cây đại đạo chẳng qua là tân sinh, đạo tác không hoàn toàn, xa xa không có cách nào và cổ xưa cũ đạo như nhau. Tổ Long thần niệm hòa nhã vừa nói, thôi Diễm Phi và Giao Chỉ Nhược ngay tại Lý Chí bên người, nhưng là Lý Chí và Tổ Long thần niệm trao đổi, nhưng sinh ra ở thức hải bên trong, hai người tự nhiên không thể nào nghe được. Tên này làm sao rồi? Thôi Diễm Phi nhìn bên người Giao Chỉ Nhược, không nhịn được hỏi. Mới vừa rồi ba người còn nói thật tốt, vào lúc này lại không biết nghĩ đến cái gì, bắt đầu xuất thần đứng lên, phản ứng hay cùng chậm chạp ngây ngẩn tựa như được. Giao Chỉ Nhược lắc đầu, mình nơi nào sẽ biết Lý Chí trong lòng đang suy nghĩ gì. Hướng phương xa đầy khắp núi đồi thụ nhân nhìn lại, cau mày, bây giờ cục diện thật không biết như thế nào đi phá giải, dù là coi như bọn họ có tư nhân phi hành khí, nhưng là thật liền có thể từ nơi này chút thụ nhân trên đỉnh đầu bay qua sao. Ở trên bầu trời, có thể hay không còn có cái gì vô cùng vô tận đồ, ở phía trước mét khối chờ bọn họ. Lui về, lại sẽ gặp cái gì? Thật giống như từ bước lên truyền tống trận một khắc đó trở đi, mọi người liền bước vào một cái tử cục, không có biện pháp tránh thoát, tất cả mọi người đều chỉ đối mặt một cái vấn đề, chết. Không phải là chết sớm một hồi, và chết chậm một hồi khác biệt. Có thể cái này lại có thể khảo nghiệm đến cái gì chứ? Ngộng. Ngộng ma thế giới. Rốt cuộc là ai biên chế ra ngộng, thì tại sao sẽ từ đỉnh Thái Sơn, các loại hoa hậu cùng trong truyền tống trận, đem mọi người đưa vào trong ngộng cảnh này tới? 5.000 người. Vẫn là Thái Sơn bên trong 300.000 người. Vậy thì không biết được, bởi vì bọn họ lúc tiến vào, chẳng qua là quốc nội trẻ tuổi nhất đại, cơ hồ tất cả thiên tài tinh anh yêu nghiệt cấp nhân vật khác, chỉ cần là 40 tuổi một chút, có 80% đều bị chọn lựa đi vào. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này chết khảo nghiệm sao? Ở ngộng ma thế giới bên trong, chết đi sau này, mọi người lại sẽ đi nơi nào, lại có thể được cái gì, chết sớm một hồi, và chết chậm một hồi khác biệt ở chỗ địa phương nào? Giao Chỉ Nhược nghĩ như thế nào? Thôi Diễm Phi không biết, ở Lý Trí và Giao Chỉ Nhược cũng rơi vào yên lặng suy tính thời điểm, nàng ánh mắt nhưng là linh động, từng tia lạnh nhạt hào quang, từ trong con ngươi vạch qua, đặc biệt lạnh, liền thật giống như không có tình cảm của nhân loại như nhau. Giống như là hoàn toàn có một người số liệu làm chi phối, dĩ nhiên, đây chỉ là một ngay tức thì, rất nhanh, lại khôi phục từ trước dáng vẻ. Đầu góc bên trong, Lý Trí gặp được Tổ Long vậy tơ thần niệm. Một cái tóc muối tiêu dâu ông già, đặc biệt hiền hòa, đứng ở nơi đó chờ đợi Lý Trí xuất hiện. Ngài chính là Tổ Long. Lý Trí trong giọng nói ít có cung kính, đối phương là đại năng giả, lại là người đắc đạo, nếu như không có Đông Hải Long Cung nói không chừng lúc này mình đã sớm liền mảnh xương vụn cũng không có. Cũng không phải. Ông già lắc đầu, Tổ Long đã vượt qua thời không, rời đi phương thiên địa này, cũng không sẽ trở lại, cũng không biết xuất hiện lại, mà ta chẳng qua là Tổ Long tàn lưu lại một tia thần niệm mà thôi, ở thời gian trước mặt, ta sẽ tiêu tán, hóa thành hư vô, cũng không là nói, cũng không biết giải tích chữ. Tổ Long đã đắc đạo, hóa thân thành đạo, đã sớm không có ở đây phương thế giới này bên trong, cũng không biết một lần nữa trở lại phương thế giới này bên trong. Bởi vì vượt qua cái đó giới hạn sau đó, phương thế giới này tựa như cùng hạt cát vậy nhỏ bé, muốn hồi, chưa chắc có thể trở về, dung thân không dưới. Cái gọi là thân niệm, chính là một ý niệm mà thôi. Tổ Long tồn tại phương thế giới này giảm thời điểm, sinh ra qua rất nhiều ý niệm, chẳng qua là rời đi thời gian, quá mức rất xưa, có thể tồn tại ý niệm đã không nhiều. Vừa vặn Lý Trí bây giờ nhìn thấy cái này tơ ý niệm, là không có tiêu tán. Mời ông già dạy ta, như thế nào tránh thành là đạo cùng đạo con cờ? Lý Trí cung kính hỏi. Đơn giản, Đông Hải Long Cung chính là năm đó Tổ Long tồn tại phương thế giới này thời điểm đạo tràng. Mặc dù bây giờ Tổ Long rời đi phương thế giới này, nhưng đạo tràng vẫn tồn tại như cũ phương thế giới này bên trong, này làm đạo căn, loại vậy. Đông Hải Long Cung ẩn chứa đạo vận, và đến từ phối hợp độn, sinh mạng mới cây đại đạo cây giống ẩn chứa đạo vận là hoàn toàn bất đồng. Mà các người tu luyện quả Tổ Long kinh người, bản thân chính là năm đó Tổ Long người thừa kế, chỉ cần các người không muốn nhập mới nói, vậy thì vô đạo có thể miễn cưỡng các người. Đạo, là đạo. Đạo, phi đạo. Mỗi một sinh linh lựa chọn không cùng, nơi gặp chi đạo cũng vậy không cùng. Cây đại đạo là ứng kiếp mà dựng, ứng kiếp ra, cũng không phải tất cả cây đại đạo cũng sẽ xuất hiện. Là có thể tồn lưu đi xuống, vạn vật tương trạch, đạo vậy như vậy. Nghe, nhưng là nửa câu cũng không có hiểu. Lý Trí ý nghĩa là, mình nên làm sao mới có thể kể từ bây giờ nhà mộng ma thế giới bên trong đi ra ngoài, cái này vậy đạo, hắn nghe không hiểu lắm. Chỉ có thể hiểu là, cái gọi là đạo, hoặc là nói cây đại đạo, cũng là một cái đồ, hay cùng người như nhau, từ phối hợp độn lão mụ trong bụng sinh ra, còn không phải là sinh một ra tới, sau đó cần muốn cái gì lớn lên, cái gọi là đạo. Dinh dưỡng chắc chắn sẽ không là chất liệu gì, mà là một ít huyền diệu khó giải thích đồ. Những thứ này đối với nhân loại mà nói, hiểu không để ý tới rõ ràng cũng không việc gì quá lớn cần thiết, dẫu sao cách 8 đời đánh không bên đâu, người nhập đạo, và trời xanh nói, là bất đồng. Cho dù là đạt được sau đó, gặp lại nói, vậy là bất đồng tồn tại. Chỉ cần không vào cục, không vào cước, nói là nói, người là người. Đạo thay đổi phương thiên địa này, mà người thay đổi chẳng qua là trước mắt thế giới, điểm và không gian chênh lệch. Quá mức to lớn. Ta biết ngươi suy nghĩ, cũng biết ngươi nơi buồn, trước kia là hư, nơi thấy là không, muốn rời khỏi chỉ cần ngươi suy nghĩ, niệm động tân sinh là được, cũng không khó. Tổ Long thần niệm mỉm cười nói, cây đại đạo tân sinh ra,

Lý Chí cảm giác mình rất mơ hồ, hắn không là mời vừa rời đi mộng ma thế giới sao, trên lý thuyết hẳn là xuất hiện ở. Được rồi, bây giờ là cái tình huống gì, hắn trong lòng cũng không có yên lòng. Đinh, người thừa kế, cái này sẽ là ngài sau cùng thế giới, vậy định trước sẽ là vĩnh hằng, mong đợi ngài trở về, vậy mong đợi. Duy độ cuối cùng dung hợp. Trước mắt tối sầm, lý trí mất đi trí giác. Ở lúc thanh tỉnh lại, lý trí nằm ở một bản cũ nát trên giường. Công tử, ngài tỉnh. Một người mặc áo vải lưng gù ông già, đi vào phòng, sắc mặt hiền hòa đánh giá lý trí, nét mặt tươi cười nói. Lý trí từ trên giường ngồi dậy, xoa xoa căng đầu, cau mày kinh ngạc hỏi, ông cụ. Lao trượng, nơi này là nơi nào hả? Đây là Thanh Phong Thôn. Thanh Phong Thôn. Thế giới thần thoại. Rất nhanh lý trí trong đầu liền bước thuận biết ít đồ. Nhưng là vừa rất nhanh lâm vào nghi ngờ chính giữa, nơi này thật sự là cái gì công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn bên trong cái cuối cùng thế giới sao? Còn mình rơi vào mộng trong, vẫn không tỉnh lại nữa. Người sau, còn dễ nói, không phải là tìm cơ hội, lại đem giấc mộng này thế giới phá giải liền tốt. Nhưng nếu là cái trước, vậy thì có điểm mấy cha. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn, là vì cho thế giới hiện thật cung cấp tài nguyên, phát triển sử dụng, mình bây giờ đặc biệt liền thế giới hiện thật cũng không trở về. Vậy còn muốn cái thế giới này có chỗ nào dùng à? Quả thật lý trí khi tiến vào thế giới ngày tận thế sau đó, công xưởng bản đồ thế giới lên tất cả thế giới, đều biến thành một mảnh hỗn độn, tiến vào thăng cấp chính giữa. Tinh vân chủ thần và cái công xưởng này bản đồ thế giới chiếc nhẫn bây giờ, nhất định là có liên hệ nào đó, bởi vì chiếc nhẫn này, lúc đó là tình tế thương minh khen thưởng. Mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sơ một cái muốn nổ đầu, lý trí thật không nghĩ ra, không phải hắn ngu ngốc, mà là cái này nhảy đã gần đến ngoài hắn dự liệu. Công tử, ngươi trước uống miếng nước đi. Ông già trong tay bưng một cái cũ nát chén tiểu bên bờ đã có thật là nhiều lỗ hổng, nhưng vẫn đang dùng, đủ để chứng minh cái này Thành Phong Thôn cũng không phải là quá mức giàu có. Lý trí rất muốn hỏi một chút, mình rốt cuộc là chuyển kiếp tới, vẫn là mình rớt xuống, bất quá nhịn được, hắn muốn trước xem tình huống một chút nói sau. Trên tay trang bị chữ vật mất không gặp, không biết là không phải ở chuyển kiếp thời không chi môn thời điểm phá hư. Thử theo trong đầu Đông Hải Long Cung tiến hành câu thông, vậy không có phản ứng, càng làm cho lý trí khóc cười không phải là, được không cho tu luyện đến địa cấp, trên người tu vi thật giống như vừa không có. Ba ngày, lý trí từ mở mắt ra, đến bây giờ đã qua ba ngày, coi như là đón nhận một sự thật, trong thời gian ngắn, hắn không có biện pháp ở rời đi nơi này. Mỗi trời ăn cơm, ngủ, đều là ở nơi này thế giới thần thoại. Ở ngày thứ ba, lý trí gặp được yêu thú đánh lén Thanh Phong Thôn. Giết chết chí ít một nửa thôn dân, bao gồm chiếu cô lý trí ông cụ kia. Bây cha à? Chương 1484, Nguyên huyết. Lý trí dùng một cái côn gỗ, thọt chết một cái hắc ma hổ. Cái này hai ngày chiếu cố mình lưng gù ông giả, chính là bị xuất sinh này cắn chết. Rất chân thực, máu thịt tương liên cảm giác, như vậy có thể chứng minh, đây cũng không phải hư ảo thế giới. Hận. Nếu là năng lực mình mạnh hơn nữa một ít, liền có thể cứu ông cụ này, cũng có thể cứu Thanh Phong Thôn nửa số thôn dân. Ẩm. Làm lý trí giết chết hắc ma hổ ngay tức thì, trong đầu chấn động động một cái, tản ra kim quang tổ lòng kinh hóa thành một bản vô hình sách, xuất hiện ở đầu góc bên trong. Đinh, hấp thu hắc ma hổ nguyên huyết ít 3 điểm. Cho chơi. Trận mắt hốt mồm, ngay tại trước một giây, lý trí còn lấy là đây là một cái thế giới chân thật, nhưng bây giờ nghe cái này đinh thanh âm, lại đem hắn trong lòng tất cả tín niệm vỡ vụn. Cái này cờ mờ nờ rốt cuộc là thế giới chân thật, vẫn là một cái khác ngộng, hoặc là hư ảo thời không à? Lão tử cờ mờ nở à? Lý trí không nhịn được cầm cây gậy trong tay, hướng bầu trời lên chỉ, tức miệng mắng to. Cờ mờ nở, chơi lão tử đâu? Không có bất kỳ người đáp lại, chỉ có rách dưới lẩu gió một số gần như sụp đổ nhà gỗ, và trên đất hắc ma hổ cùng vậy vị thi thể của lão giả. Đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển, chân thực hay không bây giờ có trọng yếu không? Dường như, đã không trọng yếu, thậm chí liền lý trí trong nội tâm địch nhân lớn nhất tinh vân chủ thần, cũng không trọng yếu. Không biết làm sao, trong nội tâm còn dư lại, chỉ có sâu đậm không biết làm sao, không có những thứ khác. Tổ Long, ngươi có phải hay không ta cũng muốn đùa bỡn ta à? Lý trí lẩm bẩm lầu bầu. Thật lâu sau, mới từ dưới đất đứng lên, từ trong nhà gỗ đi ra ngoài, bên ngoài một mảnh phế tích, còn dư lại Thanh Phong Thôn nửa số thôn dân đang quét chiến trường. Suy nghĩ một chút, lý trí thở dài một cái, xoay người trở về đem ông lão nửa cổ thi thể an táng đến hậu viện, bỏ mặc hắn có phải hay không nở cờ. Tóm lại là quen biết một chàng, có ân mình. Bắt đầu từ bây giờ, lý trí lại trở về người cô đơn. An táng hoàn ông già sau đó, trở về bắt đầu xử lý vậy cái hắc ma hổ thi thể, nói thế nào đây cũng là con yêu thú, đẳng cấp gì trước bất luận, lý trí đã 3 ngày chưa ăn qua thịt. Thân thể rất yếu yếu, cần vào bổ. Nguyên huyết là cái gì, lý trí không biết, tạm thời vậy không muốn biết câu trả lời. Tìm ra một cái cũ nát tủi đao, đem hắc ma hổ lột ra lấy thịt. Đinh, ngài học được phân giải, đạt được hắc ma hổ máu thịt một số, da lông một số. Lý trí nghe đầu góc bên trong tổ long kinh nhắc nhở, thần kinh đều tê dại, thậm chí là tự rêu cười khổ. Được rồi, thế giới thần thoại, cợt mờ nở, thần thoại ra một cái trò chơi thế giới tới. Phân giải thuật bò không như bức, lý trí không biết, nhưng là hắn biết, cái này theo trò chơi không giống nhau. Hắn muốn có được thịt, thì nhất định phải tự mình động thủ, một chút xíu đem thịt từ hắc ma hổ trên thi thể cắt đi. Thăng một cây đuốc, đem hắc ma hổ thịt đặt ở trên lửa nướng. 6 phần 9 thời điểm, nồng nặc mùi thơm sẽ để cho lý trí không nhịn được, bắt đầu cầm lên miệng to nuốt, quá đói, mặc dù còn mang máu loãng, có thể ăn ở trong miệng vẫn cảm giác rất đẹp. Đinh, lấy được hắc ma hổ nguyên huyết ít một. Cùng lý trí ăn xong sau này, tổ long kinh lóe lên một cái, nhắc nhở. Nguyên huyết. Ăn no sau này, lý trí lúc này mới có tâm tình quan sát đầu góc tổ long kinh, vật này rất tương tự với giả tưởng trong trò chơi giảm hệ thống. Tổ long kinh ở thức hải bên trong, là một cái trong suốt sách, giống như là cuốn sách như nhau, trang thứ nhất viết hắc ma hổ ba chữ, sau đó có 4 giọt máu trôi lơ lửng ở cái này trang bìa bên trong. Nguyên huyết có ích lợi gì sao? Lý trí suy nghĩ một chút, thử đem trong đó một giọt nguyên huyết lấy ra, nhớ nhung xào động, 4 giọt hắc ma hổ nguyên huyết ở giữa một giọt, liền lơ lửng. Đinh, hắc ma hổ nguyên huyết có thể hấp thu, có thể dung hợp. Hấp thu. Lý trí tâm niệm vừa động, nguyên huyết tiêu tán, một cổ nhiệt lưu ấm áp, từ đầu đến chân vạch qua, đặc biệt sảng khoái, để cho lý trí trong lòng cảm giác, mình lại cường đại một phần. Đinh, hấp thu nguyên huyết, chủ thể tiến hóa. Đinh, gia tăng lực lượng 100 kg. Đinh, đột phá ngàn cân lực sau đó, có biến chất, cố gắng. Hãy cùng lý trí hiểu trò chơi, không có nửa điểm khác biệt, rất giả tưởng, thật giống như cái thế giới này đều có thể bị số liệu thay thế, có thể cái thế giới này lại đặc biệt chân thực, có máu có thịt, để cho người cảm giác sợ hãi. Trò chơi cũng tốt, chân thực cũng được, còn có trọng yếu không? Lý trí tự rêu cười một tiếng, lại nữa quản những thứ này, tiếp tục nghiên cứu. Dung hợp. Còn có hắc ma hổ 3 giọt nguyên huyết, lý trí muốn xem có thể dung hợp ra thứ gì tới, hắn đã biết. Hắc ma hổ nguyên huyết có thể tăng lên năng lực chính mình, nhưng không biết cái gọi là dung hợp là cái gì. Đinh, hắc ma hổ dung hợp cần 10 giọt nguyên huyết, số lượng chưa đủ. Tổ Long Kinh nhắc nhở. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, số lượng không đủ. Cầm nếu là có 10 giọt nguyên huyết sau này, dung hợp vào một chỗ lại sẽ phát sinh cái gì chứ? Không biết, bởi vì không có nhiều như vậy nguyên huyết, giết chết hắc ma hổ cho 3 giọt, ăn một miếng thịt cho 1 giọt, còn dư lại ăn thịt hoàn sẽ cho mấy giọt, lý trí cũng không biết. Suy nghĩ một chút, đem còn dư lại 3 giọt hắc ma hổ nguyên huyết, toàn bộ dùng để thăng tự thân năng lực, đem lực lượng gia tăng đến 400 kg. Bây giờ không phải là thời điểm tò mò, tự vệ quan trọng hơn một ít. Có thể giết chết đầu này hắc ma hổ, vậy tồn tại may mắn, nếu là lại tới một đầu, lý trí chưa chắc có thể ngăn. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, lý trí tỉnh lại sau này, dâng lên lửa tới từ hắc ma người hổ lên lần nữa cắt miếng thịt, lần này thả ở trong nồi nấu. Còn dư lại thịt có thể cắt đi ra ngoài, tất cả đều cắt thành cái, để lên muối ăn chế tạo đứng lên, chuẩn bị làm thành thịt ướp, làm dự trữ lương thực. Làm xong những thứ này, đã đến trưa rồi. Thanh Phong thôn trưởng giả, mời công tử đi qua một chuyến. Lý Trí mới vừa ăn xong, một cái khỏe mạnh người trung niên gõ cửa, hướng Lý Trí cung kính nói. Ngày hôm qua yêu thú, nói là bị Thanh Phong người của thôn giết lui, còn không bằng nói là ăn no sau này, mình thối lui, giống như Lý Trí như vậy, dựa vào năng lực mình giết chết một con yêu thú người. Cũng không nhiều. Thanh Phong thôn trưởng giả. Được, cái này thì tới. Lý Trí hơi thu thập một chút, liền theo người trung niên đi ra ngoài. Công tử, kẻ hèn là Thanh Phong thôn tộc lão, lần này Thanh Phong thôn thương vong thảm trọng, hơn nửa mấy thôn dân cũng táng thân yêu thú miệng, trong thôn cũng không thể đợi, cho nên chúng ta muốn đi đầu dựa vào xuống núi thôn, không biết ngài có thể nguyện ý cùng chung đi. Thanh Phong thôn còn giữ lại thôn dân phải đi đầu dựa vào xuống núi thôn. Trước không nói xuống núi thôn ở nơi nào. Mình nguyên vốn cũng không thuộc về Thanh Phong thôn, hơn nữa, ở lý trí trong mắt, cái thế giới này cũng không phải thật thật. Từ chối khéo Thanh Phong thôn ông lão ý tốt, lý trí quyết định tạm thời trước ở lại chỗ này, làm tiếp dự định. Nghe xong lý trí mà nói, Thanh Phong thôn ông già cũng không tức giận, ngược lại còn tặng cho hắn một cái thiết đao phòng thân. Cương giả, bỏ mặc lúc nào, cũng sẽ cho người tôn kính. Chương 1485, dạ ma chó sói. Thanh Phong thôn tên thôn, kéo nhà mang miệng toàn bộ đi. Lý Trí đưa mắt nhìn thôn dân đến cửa thôn, thậm chí không hỏi cái gọi là xuống núi thôn ở địa phương nào,

bán thịt. Bận làm việc một đêm, trời sáng sau này, 16 đầu hắc ma hổ thi thể mới toàn bộ xử lý xong hết. Nướng, nấu, ướp. Ba quản tê hạ, nấu chín và thịt nướng hổ thịt, có thể trực tiếp ăn, ướp tốt có thể tích trữ làm dự trữ lương thực, tránh cạn lương thực vấn đề xuất hiện. Bây giờ đã là mùa thu, khoảng cách mùa đông đã không xa. Y dì theo lý trí bây giờ thực lực, đi xa đơn thuần nói chuyện vớ vẩn, chỉ có thể trước đàng hoàng lưu lại ở Thanh Phong thôn bên trong, góp nhặt thực lực. Cái đó bé gái và chị nàng, rốt cuộc là từ đâu tới đâu. Lý trí nằm ở thôn trung ương trên đá, trong miệng lẩm bẩm. Trung quanh treo đầy hắc ma hổ ra, hơ khô sau này, chuẩn bị bày lên trong phòng đi cải thiện sinh hoạt dùng, không biết có thể hay không bán đi, có lẽ có thể, vấn đề là lý trí không biết đi nơi nào đổi chắc cả. Cách đó không xa trong nồi nấu thịt, mùi thơm tràn ra, đi ra ngoài thật xa cũng có thể văn gặp. Lý trí từ trong thôn như hộ trong tìm được chút gia vị phẩm, cho nên mùi vị so sánh với lần nấu khẳng định còn tốt hơn không thiếu. Luyện đao. Nói thật, lý trí trong tay cái này đem thiết đao, đừng nói xong rồi, liền liền vậy cũng không tính, nhưng là không có biện pháp, bởi vì không có thay đổi địa phương. Nếu là cái này đem thiết đao đều dùng hư, lý trí chỉ có thể đổi nghề dùng côn gỗ, bởi vì tốt tại chỗ lấy tài liệu, bất quá lực sát thương khẳng định so với không được đao. Đinh, cơ sở đao pháp, số lượng độ đạt tới 10.000, thăng cấp. Cấp 2 đao pháp. Cho lý trí thực tế nhất cảm giác, trong tay đao, càng ngày càng muốn gì được nấy, nguyên bản nó là một cái đao, nhưng bây giờ, tựa như cùng cánh tay mình duyên triển. Loại cảm giác đó nói như thế nào đây, đao nơi tay, thiên hạ ta có. Có đao, là có thể bình thiên hạ. Tiếp tục. Lý trí bây giờ mỗi ngày thường ngày chính là ăn thịt, luyện đao, ngủ, như vậy một mực qua 3 ngày, cơ hồ mỗi ngày đều là kiểu như vậy. Cơ sở đao pháp từ lúc ban đầu cấp 1, vậy để ra thăng cho tới bây giờ cấp 4. Thật giống như độ khó so lúc ban đầu thời điểm, giảm xuống không thiếu, 3 ngày trước 1 ngày nhiều nhất cũng chỉ vung đao 1 vạn lần, người liền vô cùng mệt mỏi không được. Bây giờ 1 ngày ít nhất có thể vung đao 3 vạn lần, ngược lại còn thành thạo. Trừ luyện đao, chính là ăn, trong 3 ngày, lý trí ăn 3 đầu hắc ma hổ, dù sao đói thì ăn, ăn no liền luyện tập cơ sở đao pháp, không chịu nổi nằm xuống nghỉ ngơi. Ban đêm, vậy không có thấy hắc ma hổ bóng dáng. Tốt thiếu. Ăn 3 ngày, ăn dòng dã 3 đầu hắc ma hổ. Lý trí mới thu được 4 giờ hắc ma hổ nguyên huyết, một đầu hắc ma hổ máu thịt tính tới tính lui chỉ cho lý trí cung cấp hơn 1 điểm nguyên huyết, xa xa không bằng trực tiếp đi săn giết một đầu hắc ma hổ thu hoạch nguyên huyết số lượng nhiều. Như vậy không được. Sáng sớm mặt trời lần nữa tức giận, lý trí xách thiết đao, đi ra trong xóm. Muốn nhanh chóng tăng lên mình, phải đi và những yêu thú kia vật lộn, hay không sắc dựa vào ăn thịt, không biết năm nào tháng nào mới có thể góp nhặt đủ 10 điểm nguyên huyết. Trong xóm ra, là tốt lâm rừng cây. Lần trước rời đi lý trí còn không có nhận ra được có cái gì, nhưng là lần này mới đi ra, cảm giác nhưng không giống nhau. Nguy cơ từ phía. Khắp nơi đều có để cho ngươi tùy thời có thể bỏ mạng nguy hiếp. Đinh, phát hiện rắn cắm nghĩa. Cánh tay to, 3m dài hơn một cái màu xanh đen mang màu trắng bạc hoa văn rắn lớn, đang phía trước nhìn chằm chằm lý trí. Hít sâu một hơi, liền. Để ra đao. Giết chó một đao, khởi động. Một đao đem rắn cắm nghĩa thi thể hai nơi. Toi mạng tại chỗ. Đinh, lấy được rắn cạp nghĩa nguyên huyết ít 3. Không tệ. Lý trí cảm giác rất hài lòng, mặc dù loại này rắn cạp nghĩa cũng chỉ là trụ cột nhất nguyên thủy yêu thú, nhưng là vẫn có thể cho lý trí gia tăng 100 kg lực lượng. Rắn cạp nghĩa nguyên huyết 3 điểm, hắc ma hổ nguyên huyết 4 giờ, toàn bộ thông qua tổ lòng kinh hấp thu, chuyển hóa thành tự thân thực lực. 1.700 kg khí lực, đến gần 2 lực châu. Mạnh. Đổi được mạnh hơn. Một buổi trưa thời gian. Lý trí gặp 3 cái rắn cạp nghĩa, một đầu tấn mao dã ma heo, bất quá đối với đầu kia tấn mao dã ma heo thời điểm, bị thương, bị xuất sinh kia một cái đụng đi ra ngoài 10 mấy mét xa, người cũng hộc máu, khá tốt cuối cùng đem nó cho sống bổ. Buổi chiều không dám xuất hiện ở đi, ở lại thôn bên trong dưỡng thương. Đem 3 cái rắn cạp nghĩa và đầu kia tấn mao dã ma heo thi thể chỗ sắp xếp một chút. Đầu góc tổ long kinh bên trong, đã có 4 cái trang địa. Trang thứ nhất, hắc ma hổ. Thứ 2 trang. Dạ ma chó sói. Trang thứ 3, rắn cạp nghĩa. Thứ 4 trang, tấn mao dã ma heo. Rắn cạp nghĩa nguyên huyết còn có 6 giờ, tấn mao dã ma heo nguyên huyết có 6 giờ. Một cái rắn cạp nghĩa khí huyết nhiều nhất cho lý trí cung cấp 3 cái nguyên huyết điểm, có thể một đầu tấn mao dã ma heo lại có thể giống như dạ ma giống như sói, cung cấp 6 nguyên huyết điểm. Tại sao phải không giống nhau? Tổ Long Kinh cho ra câu trả lời là, loài năng lực không cùng, tự thân mạnh yếu không cùng, cung cấp nguyên huyết đếm số. Cũng là hoàn toàn khác nhau. Có thể một đầu lợi hại một chút dạ ma chó sói có thể cho lý trí cung cấp 6 nguyên huyết điểm, vậy do có thể cho lý trí cung cấp 3 cái nguyên huyết điểm, năng lực chính mình càng mạnh, nơi đóng góp nguyên huyết đếm số tính cũng càng nhiều. Thời điểm trạng vạng tối, lý trí do dự một chút sau đó, hấp thu 3 giọt tấn mao dã ma heo nguyên huyết, đem tự thân lực lượng tăng lên tới 2 lực châu, cũng chính là 2000 kg cự lực. Trước thử đem rắn cạp nghĩa 6 giờ nguyên huyết và tấn mao dã ma heo 6 giọt nguyên huyết tiến hành dung hợp, tổ long kinh nhưng nhắc nhở dung hợp thất bại. Chỉ có thể dung hợp cùng loài nguyên huyết, không thể khóa giới chủng tộc tiến hành dung hợp. Lý trí cũng không biết tại sao sẽ như vậy, bất quá lấy hôm nay trải qua tới xem, ra thôn sau này, gặp phải rắn cạp nghĩa tỷ lệ tương đối lớn, cho nên đem rắn cạp nghĩa 6 giờ nguyên huyết lưu lại, chuẩn bị ngày mai lại đi ra săn giết rắn cạp nghĩa, đủ 10 nguyên huyết điểm sau này, dung một chút xem, sẽ xuất hiện thứ gì. Mấy ngày kế tiếp, lý trí phát hiện cái thế giới này thật giống như vậy không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy, tổ long kinh có thể hấp thu yêu thú nguyên huyết, những thứ này nguyên huyết có thể tăng lên năng lực mình. Nhưng là không biết dung hợp sau này, sẽ là cái gì tình huống. Muốn ăn thịt heo chưng miến, thịt heo có, nhưng không biết nên đi nơi nào tìm miến. Nghĩ đến chỗ này, lý trí hơi có chút thương cảm, cô độc à. Chương 1488, dung hợp thú cưng, hắc nguyên thú. Lần nữa tỉnh lại sau này, lý trí cảm giác mình thương thế trên người đã hoàn toàn tốt lắm. Tổ long kinh thu nạp yêu thú nguyên huyết, không chỉ có thể tăng lên lực lượng, đồng thời vậy có thể khôi phục thương thế trên người. Một cái khác tác dụng. Vậy hiện ra, chữa trị, sách đao, lần thứ 3 đi ra trong xóm, lần thứ 2 chính thức đi ra ngoài đi săn. Lần này lý trí mục tiêu vô cùng rõ ràng, rắn cạp nghĩa. Đã có 6 giờ rắn cạp nghĩa nguyên huyết, chỉ cần đang làm đến 4 giờ, liền có thể đem rắn cạp nghĩa nguyên huyết tiến hành dung hợp, cần lại giết chết 2 cái rắn cạp nghĩa. Đinh, hấp thu lấy được 3 điểm rắn cạp nghĩa nguyên huyết. Một cái. Đinh, hấp thu lấy được 3 điểm rắn cạp nghĩa nguyên huyết. Lý trí không nói hai lời. Xoay người liền hướng Thanh Phong thôn xóm phương hướng đi, liền đầu này rắn cạp nghĩa thi thể đều không nhặt. Ở bên ngoài thôn không an toàn, mà hắn bây giờ nhà vị trí cách thôn cũng không phải quá xa, cho nên, muốn nghiên cứu cái gì, trước hay là hồi thôn nói sau. Trở về sau này, lý trí nhìn tổ long kinh trang thứ 3, rắn cạp nghĩa nguyên huyết đếm số đã đạt tới 12 cái. Dung hợp rắn cạp nghĩa nguyên huyết. Đinh, rắn cạp nghĩa nguyên huyết bắt đầu dung hợp, mới bắt đầu dung hợp cần 10 điểm nguyên huyết. 12 điểm nguyên huyết ở giữa 10 giọt bay, sau đó dung hợp hóa thành một lớn giọt nguyên huyết, hoặc như là thổi khí cầu như nhau, dần dần lớn mạnh, cuối cùng biến thành một quả trứng. Không sai, chính là trứng, đáng mặt trứng. Đinh, lấy được rắn cạp nghĩa trứng một quả. Cơ mờ nở. Thật chính là một viên trứng, vẫn là rắn cạp nghĩa trứng, lý trí khóc cười không được, mình muốn một quả trứng có ích lợi gì hả, chẳng lẽ nấu tới ăn. Đây chính là 10 điểm nguyên huyết. Có thể gia tăng 1000 kg khí lực, thì cho một quả trứng. Đinh, có thể ấp trứng, phải chăng ấp trứng? Ấp trứng. Chẳng lẽ còn có thể ấp trứng ra một cái rắn cạp nghĩa tới? Lý trí cắn răng, dù sao dung hợp cũng dung hợp, dứt khoát trực tiếp tìm tòi rốt cuộc, xem cuối cùng rốt cuộc sẽ xuất hiện tình huống gì. Ấp trứng. Trôi lơ lửng ở tổ long kinh lên rắn cạp nghĩa trứng, ánh sáng trước mắt, một cái bỏ túi bản rắn cạp nghĩa xuất hiện ở lý trí thức hải bên trong. Đinh. Ấp trứng rắn cạp nghĩa cưng chịu một cái. Tổ long kinh trang thứ 3 lên, trừ rắn cạp nghĩa, cùng với 2 giọt rắn cạp nghĩa nguyên huyết trở ra, lại thêm hạng nhất thú cưng phần bố cáo. Có rắn cạp nghĩa cưng chịu một cái. Thú cưng. Lý trí tâm tư động một cái rắn cạp nghĩa xuất hiện ở trước mặt. 3m dài, màu xanh đen thân thể, màu bạc hoa văn, theo lý trí trước giết chết rắn cạp nghĩa, không có nửa điểm khác biệt, sức chiến đấu vậy yếu hết cặn bã. Duy nhất khác biệt chính là ở chỗ. Điều này rắn cạp nghĩa có thể nghe theo lý trí chỉ huy. Có mau dùng à? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mình một đao là có thể đem nó cho bổ, yếu một ép, giống như loại này thu cưng, làm gì dùng, chẳng lẽ cho gọi ra vội tới kẻ địch luyện đao pháp. Tổ long kinh, nguyên huyết dung hợp sau này, chính là thú cưng sao? Đinh, lấy được thú cưng có thể dung hợp lần nữa. Dung hợp lần nữa. Lý trí hơi sững sốt một chút, ngay sau đó nghĩ đến cái gì? Sắc mặt không nhịn được đổi một cái. Một cái rắn cạp nghĩa là yếu ép, nhưng là 10 con rắn cạp nghĩa dung hợp một chỗ đâu, chẳng lẽ còn là 10 con yếu ép sao? Nhỏ yếu đi nữa tiểu nhân đồ, đi qua không ngừng tổ hợp, cũng sẽ đổi được càng ngày càng lớn mạnh đi. Đi, đi ra ngoài làm sự việc. Nghĩ thông suốt một ít khâu sau này, lý trí đột nhiên hứng thú, sách đao, mang điều này rắn cạp nghĩa thu cưng hướng tròm xóm bên ngoài chạy đi. Chỉ cần rắn cạp nghĩa. Mục tiêu rất rõ ràng. Trạng vạng tối thuộc về lúc tới. Thức hải tổ long kinh trang thứ 3 bên trong, đã có 18 cái nguyên huyết điểm, buổi chiều, lý trí tìm được 6 cái rắn cạp nghĩa. Làm cái thứ hai rắn cạp nghĩa thú cưng ấp ra sau này, Lý Chí hưng phấn không được, run rẩy muốn đem hai cái rắn cạp nghĩa dung hợp một chỗ, Tổ Long Kinh nhắc nhở nhưng là chưa thành công. Thú cưng dung hợp, vẫn cần 10 con. 10 con dung hợp một cái, Lý Chí cảm giác, cái này dự tính có chút khó chịu hả? Coi như đi ra ngoài đi săn một lần, có thể giết chết 20 cái rắn cạp nghĩa, dung hợp ra cường đại hơn rắn cạp nghĩa tới cũng cần chừng mấy ngày đường thời gian. Càng làm cho Lý Chí cảm giác được đau chứng là, làm hắn đem còn dư lại 3 điểm tấn mao dã ma heo nguyên huyết và 7 giờ rắn cạp nghĩa nguyên huyết hấp thu, lực lượng đạt tới 3.000 kg, 3 lực châu sau đó, hấp thu nữa nguyên huyết điểm, hiệu quả nhưng giảm xuống. Trước kia hấp thu một chút nguyên huyết, không cần biết là yêu thú gì, cũng có thể cho Lý Chí cung cấp trên 100 kg lực lượng, bây giờ, một chút nhưng chỉ có thể cung cấp 10 kg. Nói cách khác, hắn trước kia nguyên bản chỉ cần 10 điểm nguyên huyết, liền có thể đem lực lượng tăng lên tới 4.000 kg. Bây giờ lại cần 100 điểm nguyên huyết mới có thể đạt tới. Cổ trai. Thực lực càng mạnh, tốc độ tăng lên càng chậm, đây cơ hồ cũng là tất cả trong thế giới bản chất quy tắc, ở nơi này thế giới thần thoại bên trong cũng không ngoại lệ. Ba lực châu coi như là lực sĩ giai đoạn sơ cấp, tương đối dễ dàng tăng lên, còn muốn đi lên, trình độ khó khăn gia tăng 10 lần. Hơn nữa, loại này trình độ khó khăn không phải là vĩnh hằng không đổi, cái kế tiếp cổ trai ở địa phương nào, mặc dù còn là một tần số, nhưng Lý Chí biết. Hắn khẳng định tồn tại, hơn nữa sẽ xuất hiện. Đêm nay lên, Lý Chí mất ngủ. Tăng lên mình, trước hay là dung hợp một cái cường đại người giúp đi ra. Muốn có 4 lực châu, chí ít còn cần trên 100 cái nguyên huyết điểm, mới có thể lấy được lực 500 kg, mà muốn tăng lên rắn cạp nghĩa thu cưng sức chiến đấu, cũng cần tìm lại mấy chục điểm nguyên huyết trở về tiến hành dung hợp. Bất kể là tăng lên thực lực bản thân, vẫn là dung hợp một cái cường đại thú cưng đi ra, đều riêng có lợi tệ. Cuối cùng Lý Chí vẫn là quyết định trước dung hợp một cái đẳng cấp cao hơn rắn cạp nghĩa thú cưng đi ra, xem thực lực nói sau, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, đi săn rắn cạp nghĩa là một chút vấn đề cũng không có, không phải là vấn đề thời gian. Trừ rắn cạp nghĩa ra, nếu như có thể nói, Lý Chí còn muốn dung hợp một cái hắc ma hổ đi ra, nói riêng về sức chiến đấu tới thu, hắc ma hổ sức chiến đấu trời xanh liền mạnh hơn rắn cạp nghĩa. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là tương đối mà nói, nếu là đổi vị kia ra thú cô gái ra tay. Bỏ mặc rắn cạp nghĩa vẫn là hắc ma hổ, đều là đống cặn bã, không đủ người ta một kiếm giết. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Lý Chí không làm gì khác, nhìn chằm chằm ngoài thôn rắn cạp nghĩa, yêu thú khác cũng không đụng, chỉ tàn sát rắn cạp nghĩa. Thật vất vả quyên góp đủ 80 cái nguyên huyết điểm. Lý Chí nhìn trước mặt một lần gạt ra rắn cạp nghĩa thu cưng, cười khổ, khá tốt quyên góp đủ, bây giờ ngoài thôn rắn cạp nghĩa cũng sắp tuyệt chủng, muốn phải tìm rắn cạp nghĩa, cần phải rời khỏi chòm xóm đi chỗ xa hơn mới có thể tìm được. Không dễ dàng à. Tổ Long Kinh, dung hợp rắn cạp nghĩa thu cưng. Tất cả rắn cạp nghĩa thu cưng, một lần nữa bị hấp thu được Lý Chí hốc Tổ Long Kinh bên trong. Đinh, dung hợp rắn cạp nghĩa thu cưng, nguyên thủy thu cưng được tiến hóa. Đinh, dung hợp hoàn thành, ngài thu được một cái, hắc nguyên thu cưng chịu. Bạc vòng ma rắn, cấp bậc hắc nguyên thu cấp 1. Dung hợp lần nữa tăng lên, cần đồng đẳng cấp nguyên thu cưng chịu một cái. Rắn cạp nghĩa lên cấp, đầu tiên lớn nhất thay đổi là dáng người. Trước kia chỉ có cánh tay to, tới 3m dài, bây giờ có to bằng bắp đùi, dáng người vượt qua 8m. Đây vẫn chỉ là cấp 1 hắc nguyên thú. Tổ Long Kinh, hắc nguyên thú thăng cấp, không cần 10 con dung hợp sao? Lý Chí do hỏi. Đinh, hai cái đồng đẳng cấp cùng loài hắc nguyên thú, có thể thăng cấp, lên cấp cần 10 con đồng đẳng cấp, cùng loài thú cưng chịu, nguyên thủy thú cưng chịu không có trợ cấp, cho nên không cần thăng cấp, chỉ cần lên cấp là được. Nghe xong Tổ Long Kinh giải thích. Lý Chí không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm câu hồ mạ. Hắn coi như là nghe hiểu, thăng cấp dễ dàng, chỉ cần hai cái đồng đẳng cấp cùng loài thú cưng liền có thể. Nói cách khác, bạc vòng ma rắn đã là hắc nguyên thú cưng chịu, cấp 1 thăng cấp 2, chỉ cần hai cái cấp 1 bạc vòng ma rắn liền có thể. Nhưng là nếu như đến cấp 9 sau này, muốn đem bạc vòng ma rắn thăng cấp đến đồng nguyên thú sủng vật nói, liền cần hơn nữa 9 cái cấp 9 bạc vòng ma rắn mới có thể làm được. Dung hợp ra một cái cấp 1 bạc vòng ma rắn. Cần 100 giọt rắn cạp nghĩa nguyên huyết, thăng cấp 3 liền cần 400 giọt, thăng cấp 3 cần. Đây không phải là chủ yếu nhất là muốn đem bạc vòng ma rắn, lên cấp là đồng nguyên thú, liền đặc biệt cần hợp thành ra 10 con cấp 9 bạc vòng ma rắn đi ra. Không ăn không uống, giết nhiều ít năm mới có thể làm được à? Tổ Long Kinh, có tăng lên hay không thú cưng đường tắt có thể tìm? Đinh, không có, nhưng là người đi săn cao cấp hơn nguyên thú, so người đi săn cấp thấp nguyên thú sẽ dễ dàng hơn. Tính nguy hiểm cũng càng thêm to lớn. Lý Chí nhíu mày một cái, trong cái thế giới này, không cũng chỉ có nguyên thủy yêu thú, giống vậy cũng có cao cấp hơn hắc nguyên thú, đồng nguyên thú, thậm chí còn là bạc nguyên thú, vàng nguyên thú, chỉ cần ngươi năng lực đủ, hoàn toàn không cần phải chỉ đi săn nguyên thủy yêu thú. Đi săn đến nguyên thú cấp bậc càng cao, lấy được được tương ứng nguyên huyết cấp bậc thì cũng càng cao, số lượng cũng càng nhiều. Một cái hai cấp hắc nguyên thú, có lẽ chỉ có thể để cho tổ long kinh hấp thu hai cái hắc nguyên huyết điểm, nhưng là một cái cấp 3, hoặc là cấp 5 hắc nguyên thú, liền có thể để cho tổ long kinh hấp thu được 8 cái hoặc là 10 hắc nguyên huyết điểm số. Đâu đâu vòng vo một chút, cuối cùng lại lượn quanh trở về. Mình không bản lãnh, chỉ có thể săn giết những thứ này không đáng tiền nguyên thủy yêu thú, muốn đi săn mạnh hơn yêu thú, liền được đem mình năng lực tăng lên tới mạnh hơn trình độ. Cơ mờ nở, thật đúng là một thăng cấp thế giới à. Lý Trí lẩm bẩm câu. Bỏ mặc nói thế nào, bây giờ có một cái hắc nguyên thú làm thú cưng, dù là chỉ có cấp 1, Lý Trí hệ số an toàn vậy tăng lên thật là nhiều. Chí ít buổi tối có thể ngủ ngon giấc, không sợ mở mắt ra, chính là hắc ma hổ miệng to như chậu máu. Hắc nguyên thú và nguyên thủy yêu thú so sánh, mặc dù chỉ tăng lên một cảnh giới, sức chiến đấu nhưng là tính áp đảo. Suy nghĩ một chút xem, cấp 1 hắc nguyên thú bạc vòng ma rắn, nhưng mà 10 con rắn cạp nghĩa dung hợp đi ra ngoài. Cái khác trước không muốn, ngày mai ra thôn đi săn những thứ khác yêu thú, tranh thủ sớm ngày đem tự thân thực lực tăng lên tới 4 lực châu nói sau. Tốt nhất là có thể tìm được một cái hắc ma hổ bầy thú, hợp thành mấy con hắc ma hổ đi ra, vừa nghĩ tới có thể mang mấy con hắc ma hổ rêu rao khắp thành phố, cảm giác kia có thể so với mang một đám yếu ép rắn cạp nghĩa cảm giác tốt hơn nhiều. Chương 1489, góp nhặt đi ra ngoài của cải mà. Ngao. Lý Trí nhìn trước mặt dạ ma chó sói, toét miệng cười một tiếng, đầu này so sánh với lần nhìn thấy đầu kia đầu còn lớn hơn, bất quá mình đã sớm xưa không bằng nay. Đơn đả độc đấu là không phải là đối thủ không nói, người ta Lý đại thiếu gia bây giờ nhưng mà có tiểu đệ người. Đánh cái huýt sáo, giơ tay lên nhẹ nhàng động hai cái. Đám nhỏ, cho ta đánh. Mười mấy đầu hắc ma hổ, chen nhau lên. Không sai, mười mấy đầu hắc ma hổ, gần đây đoạn này thời gian Lý Trí chiến quả. Chỉ là hắc ma hổ nhóm, tất cả lớn nhỏ liền tiêu diệt sáu. Thông qua tổ long kinh dung hợp đi ra ngoài thú cưng, thật ra thì và trong rừng rậm yêu thú không có nửa điểm khác biệt, bị thương sau này cũng sẽ chết, chết thời điểm không thể sống lại. Nhưng là hoang dại yêu thú, và đầu góc bên trong tổ long kinh dùng nguyên huyết dung hợp đi ra ngoài thú cưng, lớn nhất khác biệt chính là ở chỗ. Hoang dại yêu thú không thể tiến hành dung hợp thăng cấp, nhưng là tổ long kinh dùng nguyên huyết dung hợp đi ra ngoài thú cưng có thể. Một đầu hắc nguyên cấp bạc vòng ma rắn, cộng thêm mười mấy đầu hắc ma hổ, đủ Lý Trí càn quét tròm xóm vùng lân cận mảnh núi rừng này, xương vương xương bá. Lý Trí tạm thời không lựa chọn đem hắc ma hổ lên cấp, dung hợp thành hắc nguyên cấp yêu thú, thủ hạ liền mười mấy đầu hắc ma hổ, hợp thành sau này số lượng sẽ thật to giảm thiếu, mang đi ra ngoài cũng không uy phong. Hắc ma hổ gặp phải rắn cắm địa, nhất định là hắc ma hổ có thể thắng, một đám hắc ma hổ sức chiến đấu phát huy tốt, cũng không gặp được so một cái cấp bậc thấp hắc nguyên cấp yêu thú kém đi nơi nào. Thủ tiêu đầu này dạ ma cho sói, Lý Trí nhìn xem tổ long kinh thứ 2 trang lên nguyên huyết đếm số, bập xuống miệng, số lượng vẫn là có chút thiếu à. Trước kia buổi tối hắn đều là núp ở trong thôn, bởi vì ban đêm rừng cây là nguy hiểm nhất, bất quá bây giờ dung hợp thú cưng nhiều sau này, lá gan vậy trở nên lớn. Giống như dạ ma chó sói như vậy yêu thú, cũng là buổi tối đi ra hành động kiếm ăn. Tiếp tục. Lý Trí mình vậy không nhàn rỗi, vẫn ở huấn luyện mình đao pháp, một tháng qua, cơ sở đao pháp đã đến cấp 6, càng đi lên, cấp bậc càng khó tăng lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, đông thiên nhãn thấy sẽ tới sắp, còn đối với cái này thế giới thần thoại, đừng nói một góc, ngay cả một bên đều không thăm dò ra. Mùa đông sinh tồn sẽ càng thêm gian nan. Hắn không phải chưa từng nghĩ rời đi Thanh Phong thôn, đi bên ngoài tiếp xúc một chút cái thế giới này, nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Đầu tiên, là thực lực chưa đủ. Bất kể là đối mặt cái này thế giới thần thoại giảm thổ dân, vẫn là đối mặt trên đường yêu thú, Lý Trí nội tâm cũng không có vạn toàn chắc chắn. Thứ nhì, ở Thanh Phong thôn vùng lân cận yêu thú, cấp bậc không hề cao, nơi này tựa như cùng tân thủ thôn như nhau, vừa vẫn thích hợp Lý Trí sinh tồn, đi ra ngoài sau này, còn có thể hay không tìm lại được như thế thích hợp sinh tồn phát triển hoàn cảnh là một không biết nói. Cho nên tổng hợp trở lên hai điểm, Lý Trí lựa chọn tạm thời trước hay là lưu lại, chờ qua cái này mùa đông, còn muốn đi bên ngoài sự việc. Thời gian vật này, Lý Trí không biết mình có thiếu hay không, nếu như đây là một cái mộng hoặc là giả tưởng thế giới, nói không chừng ở trên cái thế giới này trăm năm thời gian, bên ngoài chẳng qua là một cái chớp mắt ngay tức thì. Coi như trong cái thế giới này thời gian và trong thế giới hiện thật là đồng bộ, Lý Trí cũng không có thể đi thay đổi gì, hắn muốn phải hoàn toàn biết rõ cái thế giới này, cũng chỉ có thể làm từng bước liền ban đi phát triển. Có thể không thể đi ra ngoài, thật ra thì không ở chỗ Lý Trí cường đại bao nhiêu, mà là ở chỗ trong đầu tổ long kinh, lúc nào chịu thả hắn đi ra ngoài. Đi tới nơi này cái thế giới thần thoại bên trong đã một cái rưỡi tháng, lý trí càng ngày càng cảm thấy, đầu óc tổ long kinh, có lẽ chính là cái thế giới này giảm năm giữ. Nghĩ quá nhiều cũng không dùng, lý trí bây giờ duy nhất có thể làm, chính là qua tốt trước mắt. Chỉ cần không rời đi Thanh Phong thôn vùng lân cận quá xa, bất kể là ban ngày còn là buổi tối, đối với hiện tại lý trí mà nói, nguy hiểm hệ số đều không phải là quá cao. Trừ hắc ma hổ, dạ ma chó sói, rắn cặp địa, tấn mao hắc ma heo ra, hơn một tháng trong thời gian, tổ long kinh lại ghi chép, đôi đầu rắn, châu lửa, băng băng thỏ, thiết mao gà bốn cái loài, trong đó châu lửa là khó khăn nhất trêu chọc một cái loài. Lý trí chỉ săn giết được liền một đầu, hy sinh bốn chỉ hắc ma hổ, bảy cái rắn cặp địa, mới đem nó hại chết. Châu lửa vẫn là nguyên thủy yêu thú, bất quá sức chiến đấu so với hắc ma hổ, rắn cặp địa như vậy nguyên thủy yêu thú năng lực trị giá mạnh quá nhiều. Một đầu châu lửa cho lý trí cung cấp 4 giờ nguyên huyết. Còn dư lại đôi đầu rắn, băng băng thỏ, thiết mao gà sức chiến đấu cũng lần tại hắc ma hổ và dạ ma chó sói, số lượng tương đối nhiều, vậy tương đối dễ dàng săn giết được. Cho nên theo nhiều hơn thời điểm, từ chúng trên mình lấy được nguyên huyết đếm số, đều dùng để thăng thực lực bản thân. Bây giờ lý trí thực lực đã đến gần 5 lực châu, có chừng hơn 4000 kg lực lượng, lúc này mỗi tăng lên một lực châu, độ khó cũng sẽ tăng thêm một phen. Bận rộn một đêm, lý trí mang một đám tiểu đệ, kéo mệt mỏi thân thể trở lại Thanh Phong thôn. Mệt mỏi. Ngắp, thu hoạch cũng không rẻ. Theo bên người thú cưng số lượng càng ngày càng nhiều, lý trí sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, thu hoạch số lượng cũng được đang so tăng trưởng. Nhưng là lý trí cũng không dám chậm trễ chút nào, thậm chí càng phát ra cẩn thận, bởi vì hắn biết, mình để giành được những thứ này của cải mà không dễ dàng, nếu như tới cao thủ, hoặc là đụng gặp một cái yêu thú cường đại, có lẽ một chút trở lại trước giải phóng. Bây giờ còn chưa tới phách lối trình độ, vậy không có thể cung cấp hắn phung phí phách lối vốn. Dung hợp. Lý trí đem tổ long kinh thứ 2 trang giảm dạ ma chó sói nguyên huyết, toàn bộ một chút dùng hết, dung hợp 13 đầu dạ ma chó sói đi ra. Lên cấp. Không suy nghĩ nhiều, trực tiếp để cho 10 con dạ ma chó sói dung hợp một chỗ, lên cấp đến hắc nguyên thú cấp bậc, hắc nguyên thú và nguyên sư yêu thú có biến chất. Mặc dù chỉ là cấp 1 hắc nguyên thú, nhưng là đầu so với thông thường dạ ma chó sói lớn không chỉ gấp đôi. Sức chiến đấu cũng càng mạnh. Một đầu hắc nguyên thú cấp bậc dạ ma chó sói, hẳn có thể thủ tiêu một đầu châu lửa liền đi. Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, hắn chuẩn bị một chút đi châu lửa sinh tồn cái đó thung lũng bên trong, tìm một chút lạc đàn châu lửa. Châu lửa nếu như có thể lên cấp thành hắc nguyên thú, thực lực nhất định sẽ mạnh hơn. Suy nghĩ một chút, lý trí đem hắc ma hổ chọn lựa ra 10 con tới, vậy dung hợp đi ra một đầu hắc nguyên thú cấp bậc vậy mơ hồ nha. Thật ra thì bất kể là dạ ma chó sói vẫn là hắc ma hổ, đến hắc nguyên thú cấp bậc, đã không thể kêu nữa hắc ma hổ, dạ ma chó sói. Hắc nguyên thú cấp bậc dạ ma chó sói, có mình tên mới, tên là huyết ma chó sói. Hắc nguyên thú cấp bậc hắc ma hổ, tên là hắc tâm ma hổ. Ở lý trí thú cưng trận doanh bên trong, đẳng cấp bây giờ cao nhất, không phải hắc tâm ma hổ, cũng không phải là huyết ma chó sói, mà là bạc vòng ma rán. Làm là thứ nhất chỉ hắc nguyên thú cấp bậc thú cưng. Lý trí đã đem nó lên tới hắc nguyên thú cấp 3. Cấp 3 bạc vòng ma rắn sức chiến đấu, hẳn là tất cả thú cưng bên trong, mạnh nhất. Sau đó mới là huyết ma chó sói và hắc tâm ma hổ. Còn như đôi đầu rắn cũng có mấy con, dùng để làm cấp thấp binh chủng sử dụng. Giống như băng băng thỏ và thiết mao gà, lý trí dứt khoát liền không dung hợp, sức chiến đấu quá đống cặn bã, thả lãng phí những cái kia nguyên huyết đếm số, còn không bằng dùng để thăng mình. Tấn mao dã ma heo lý trí chỉ gặp phải qua lần vậy một đầu. Sau đó liền lại cũng không gặp phải qua. Nhưng là đầu kia tấn mao dã ma heo thịt, ăn ngon vô cùng, bây giờ chỉ còn lại số ít ướp thịt muối, lý trí còn không thế nào bỏ được ăn. Một đầu cấp 1 là huyết ma chó sói, 3 đầu dã ma chó sói, một đầu cấp 1 hắc tâm ma hổ, 13 đầu hắc ma hổ, một cái cấp 3 bạc vòng ma rắn, 32 cái rắn cặp địa, 60 cái đôi đầu rắn, trở lên chính là lý trí có tất cả thú cưng quân đội quy mô và số lượng. Cách mạng chưa thành công, còn cần cố gắng à? Lý trí ngáp một cái, phất phất tay, để cho thú cưng tản ra, phòng bị những yêu thú khác vào thôn đánh lén, hắn làm sao xoay người trở về mình chỗ ở. Kinh qua một cái tới tháng xử lý, hoàn cảnh sống tốt lắm không thiếu, chí ít không có ở đây là nhà không an toàn, miễn cưỡng người ở là vấn đề gì cũng không có. Quần áo trên người, cũng đều đổi thành da thú. Bất quá làm rất khó xem, dễ coi nhất định là không tính là, chỉ có thể tạo được đơn giản phòng vệ và giữ ấm hiệu quả. Nam ở dùng thật dày da thú chăn đệm trên giường, nhắm mắt lại, không bao lâu liền tiến vào giấc ngộng. Chương 1490, thung lũng đi săn châu lửa. Nồi nồi, nồi nồi. Lý trí cảm giác có cái thứ gì nằm ở trên người mình, mở mắt ra nhìn bé gái, không nhịn được ngây ngẩn.

có lẽ cũng không nhất định có thể hại chết một đầu châu lửa. Nhưng bàn về sức chiến đấu, châu lửa sức chiến đấu, hẳn sẽ không so cấp bậc thấp hắc nguyên thú kém nhiều ít, lần trước bất ngờ hại chết đầu kia, có thể phí hết lớn sức lực. Nồi nồi, trước mặt nơi đó có một đầu sữa. Tiểu nãi hoa bập bẹ giơ tay lên phí sức hướng phía trước không xa một đầu ở ăn cỏ châu lửa chỉ, ánh mắt lóe lên hào quang. Rất hưng phấn, đối với đứa nhỏ mà nói, đây chính là một khối đại ngưu xếp. Lý Trí cũng nhìn thấy, hắn chẳng qua là đang quan sát bốn phía, chắc chắn đầu này châu lửa là lạc đàn, chung quanh sẽ không có hắn đồng bạn tồn tại. Đi săn lạc đàn châu lửa, là bây giờ tốt nhất, cũng là sáng suốt nhất lựa chọn. Lên. Chắc chắn tốt sau đó, không đang do dự, một đám tiểu đệ vừa lên. Mánh hổ khó địch bầy sói, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, cho nên ở rất nhiều tình huống hạ, số lượng nhiều vẫn là chiếm hữu ưu thế. Mà Lý Trí bây giờ chiến thuật chính là quân công. Mình một đám, công kích một mình ngươi. Cấp 3 bạc vòng ma rắn, có 20 mấy cm to, 10 mấy mét dài. Châu lửa đầu, theo trên trái đất SCUV không sai biệt lắm, bất quá đổi thể đỏ bừng, trên mình mang nào đó nguyên tố lửa, nổi giận lên, con ngươi sẽ thành đỏ, miệng mũi còn biết phun lửa. Cấp 3 bạc vòng ma rắn quấn quanh ở châu lửa sau này, hắc tâm ma hổ, là huyết ma chó sói, hơn nữa đám kia dạ ma chó sói, hắc ma hổ, chen nhau lên. Giải quyết đầu này châu lửa, chỉ chưa dùng tới 10 phút thời gian. Đinh, lấy được châu lửa nguyên huyết ít 4 điểm. Lý Trí trong lòng thầm mắng một câu hẹp hỏi, một đầu dạ ma chó sói còn có thể cung cấp 6 cái nguyên huyết điểm đâu, châu lửa chỉ có thể cung cấp 4 cái nguyên huyết điểm, phải biết châu lửa sức chiến đấu có thể so với dạ ma chó sói cao hơn. Không có biện pháp. Loại chuyện này không phải Lý Trí có thể thay đổi. Sữa đổ rồi, nồi nồi thật là lợi hại. Tiểu nãi hoa nhảy cỡn lên vỗ tay, cho Lý Trí khen ngợi. Lý Trí cười một tiếng, nhìn dáng dấp có 3 con hắc nguyên thú cấp bậc thú cưng, đi săn châu lửa, vẫn là vô cùng ung dung sự việc. Tiếp tục. Hôm nay đi săn, vừa mới bắt đầu. Chương 1491, hắc ma bảy hổ đánh tới. Đinh, lấy được châu lửa nguyên huyết ít 4 điểm. Lý Trí nhìn đầu góc bên trong tổ long kinh thuộc về châu lửa trang địa, nguyên huyết đếm số đã đạt tới 12 điểm, đã đủ dung hợp ấp trứng ra một đầu châu lửa thú cưng. Dung hợp. Đinh, dung hợp châu lửa thú cưng một cái. Không nói hai lời, Lý Trí từ não tổ long kinh bên trong đem đầu kia châu lửa cho gọi ra tới, gia nhập chiến đấu. Lấy chiến nuôi chiến, là bây giờ nhất đối sách tốt. Có thứ nhất đầu châu lửa, rất nhanh sẽ có thứ hai đầu, con thứ ba. Làm Lý Trí dung hợp ra con thứ ba châu lửa thời điểm. Sắc trời cũng đã gần sắp tối. Mặc dù vừa mới bắt đầu Lý Trí cho gọi ra thứ nhất đầu châu lửa thời điểm, tiểu nãi hoa còn trận to mắt có chút giật mình và tò mò, có thể tiếp theo, tò mò đã bị thành thói quen thay thế. Mình cái này nổi nổi vẫn là rất lợi hại mà. Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lý Trí đối với hôm nay thu hoạch, vô cùng hài lòng, đã gần đến có 3 đầu châu lửa làm thú cưng, ngày mai tới nữa đi săn, thì biết ung dung rất nhiều, hơn nữa, cũng không cần ở che giấu giấu. Chỉ tìm lạc đàn châu lửa. Tụ ba tụ năm vậy có thể đối phó. Săn thú châu lửa, Lý Trí cũng không có cũng mang về Thanh Phong thôn đi, quá phiền toái, chỉ mang theo một đầu trở về, buổi tối nói xong cấp cho đứa nhỏ nướng bò bí tết ăn. Nôi nôi, ngươi là làm sao làm được, kêu gọi những yêu thú này nha. Cười ở là huyết ma chó sói sau lưng, tiểu nãi hoa dựa vào ở Lý Trí trong ngực, tò mò hỏi. Ở bé gái trong mắt, những cái kia thú cưng chính là vô căn cứ xuất hiện, đặc biệt thần kỳ. Mặc dù đều không phải là đẳng cấp cao yêu thú, nhưng là thắng ở số lượng nhiều nha. Như vậy sự việc, chị nàng liền không làm được. Lý Trí cũng không biết nên làm sao cho nàng giải thích, chỉ có thể hàm hồ nói, ta vậy không biết phải làm sao đến, dù sao cũng có thể kêu gọi chúng lúc đi ra, sẽ có cảm giác, sau đó liền đem bọn họ cho gọi ra đi ra. À, tiểu nãi hoa gật đầu, một bộ tiểu dáng vẻ người lớn. Trở lại Thanh Phong thôn, nổi lửa thịt nướng. Lý Trí dự trữ thịt để ăn. Đủ hắn một người vượt qua toàn bộ mùa đông, cho nên săn thú được con mồi, càng nhiều hơn chính là phân thực cho thủ hạ thú cưng cửa. Mặc dù những thứ này thú cưng là tổ long kinh, dùng nguyên huyết dung hợp đi ra ngoài, nhưng vẫn muốn ăn uống sinh hoạt ngủ, ăn, cũng là một loại tăng lên năng lực chính mình trị giá thủ đoạn. Người và người có sự phân chia mạnh yếu, đồng đẳng cấp cùng loài thú cưng, vẫn như vậy, ăn càng nhiều càng tốt, góp nhặt năng lượng cũng càng nhiều, cá thể thực lực cũng sẽ mạnh hơn một ít. Ngươi còn nhớ đường về nhà sao? Thật giống như không nhớ rồi. Tiểu nãi hoa chuyển mắt to trâu, lắc đầu. Lý Trí không nhịn được bật cười, vừa nghe cái này bé gái chính là đang nói láo đâu, hiển nhiên là sợ mình đem nàng cho đưa trở về, không muốn nói ra. Suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy nhà ngươi, trừ có chị bên ngoài, còn có cái gì khác người thân đâu? Không phải Lý Trí bắt quái muốn hỏi thăm người ta chuyện nhà, đây không phải là nhàn rỗi nhàm chán sao? Nói sau, Lý Chí vậy quả thật đối với đứa nhỏ trong nhà thật tò mò. Quá xa không dám nói, chu vi 50 cây số bên trong, Lý Chí đều đi qua, lại không có phát hiện qua còn có giống như Thanh Phong thôn trong xóm. Cũng không biết ban đầu những cái kia đi xuống núi thôn Thanh Phong thôn các thôn dân thế nào. Còn có Thiết Tượng Bá, Tú Tú Tiểu Di, Đầu Chọc Đại Thúc. Tiểu Nãi Hoa một nói liên tục mười mấy cái tên, nghe thật giống như người là thật nhiều, cũng không phải là chỉ có nàng và mình tỷ tỷ hai người. Cẩn thận phân tích qua sau đó, Lý Chí cảm thấy cái này đứa nhỏ và chị nàng, vậy cuộc sống ở một cái tương tự cùng Thanh Phong thôn trong thôn. Nồi nồi, nơi này là nhà ngươi sao? Tiểu Nãi Hoa nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí lắc đầu, vừa lật động trên đống lửa thịt nướng, vừa nói, không phải, ca ca nhà ở một cái địa phương rất xa một chút. Quá sắc đã tối lại. Địa phương rất xa một chút, là ở nơi nào nha, có xa lắm không nha? Tiểu Nãi Hoa chống cằm nhìn trên đống lửa thịt bò, một bên nuốt nước miếng hỏi. Giới trò chuyện. Nhỏ như vậy cứ như vậy giới trò chuyện, trưởng thành khẳng định không tìm được bạn trai. Lý Chí cười nói, địa phương rất xa một chút, ta cũng không biết có xa lắm không, liền là đặc biệt xa, phải đi cực kỳ lâu cũng không nhất định có thể đi trở về cái loại đó. Mọi người cùng nhau giới trò chuyện. Thịt bò chín chín phần, Lý Chí không dám cho bé gái làm quá non, sợ nàng ăn xấu xa bụng, quay đầu nàng kinh khủng kia tỉ tỉ, tìm lại mình phiền toái. Có thể ăn. Lý Chí đem thịt nướng xong đưa cho nàng, tiếp theo sau đó nướng một khối. Bé gái tương đối có thể ăn, lượng cơm liền thông thường người trưởng thành đều phải kém không thiếu. Ăn được một nửa thời điểm, đột nhiên từ ngoài thôn truyền tới một tiếng hổ gầm tiếng. Tiểu Nãi Hoa ngẩng đầu lên, nháy mắt một cái đem trong miệng thịt bò nuốt xuống, nói, nồi nồi, là hắc ma bầy hổ nha, rất nhiều chỉ. Lý Chí sắc mặt rất trầm trọng, tổ long kinh dặm tất cả thú cưng đều bị hắn gọi về đi ra. Thanh Phong ngoài thôn xuất hiện nhiều hắc ma hổ, số lượng không phải mười mấy con, mấy chục con đơn giản như vậy. Ít nhất có hơn ngàn con hắc ma hổ ở bên ngoài dạo chơi. Hắc ma bầy hổ vây thôn. Loại này kích thước hắc ma bầy hổ trong, nhất định sẽ xuất hiện hổ vương, cấp bậc kém coi nhất cũng là hắc nguyên thú cấp bậc. Tại sao sẽ đột nhiên bây giờ, có nhiều như vậy hắc ma hổ đến Thanh Phong thôn vùng lân cận tới đây? Phải biết Thanh Phong trong thôn thôn dân sớm ở 2 tháng bây giờ cũng đã rời đến xuống núi thôn, cho nên nơi này hẳn không có cái gì hấp dẫn bọn họ đổ mới đúng à? Không nghĩ ra. Đi, vào trong nhà bên trong đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, đem Tiểu Nãi Hoa ôm, đi vào hắn chủ lầu gỗ bên trong. Trên dưới 2 tầng, hắn vậy ở tại tầng thứ 2, trước kia nhà này lầu gỗ là Thanh Phong thôn có quyền uy nhất tộc lão cư trú, khoảng cách Thanh Phong trong thôn ương gần đây, cũng là trong thôn cao nhất một dãy nhà. Sau đó Lý Chí lại hướng nó xây dựng một phen, vững chắc ngược lại là rất kiên cố. Không nên chạy loạn, có biết hay không, nếu là hắc ma hổ đem ngươi bắt đi, nhất định sẽ ăn ngươi. Lý Chí đem Tiểu Nãi Hoa thả vào lầu 2. Phía dưới đều là mình thu cưng, tương đối mà nói, nơi này cũng là nơi an toàn nhất. Tiểu Nãi Hoa cầm trong tay một khối lớn thịt nướng, ánh mắt chớp động 2 cái, bên trong nhưng không có nửa điểm ý sợ, bất quá ngồi đàng hoàng đến nơi đó, thỉnh thoảng đang nướng thịt lên cắn một cái. Lý Chi đứng ở lầu gỗ sân thượng, liền nhìn cửa thôn phương hướng, hắn hy vọng đám này hắc ma hổ chẳng qua là đi ngang qua, tốt nhất không nên vào tới. Nếu không, chỉ có đường hẹp gặp nhau, mình điểm này của cải, đối với qua ngàn hắc ma bầy hổ. Coi như cuối cùng thắng, qua sở cũng là thắng thảm đi. Có thể mù mắt thế cục, đã không phải là Lý Chí có thể khống chế liền. Hống. Hắc ma bầy hổ vào thôn. Lý Chí trong lòng thở dài, xem ra vẫn là không tránh được một chặng à. Tránh ở bên trong, không nên ra ngoài. Tay cầm cán đao, nhảy một cái từ lầu gỗ lên nhảy xuống, nếu né tránh không được, vậy thì chiến đi. Ngao. Giết chó một đao. Một kích chí mạng khởi động, một đao trẻ bay một đầu hắc ma hổ. 4.800 kg cự lực, hơn nữa đao pháp thêm được, Lý Chí tự mình một người cũng có thể chém mấy chục đầu hắc ma hổ. Giết. Ba đầu châu lửa, là huyết ma chó sói, hắc tâm ma hổ, bạc vòng ma rắn cùng với tất cả thú cưng bọn tiểu đệ, toàn bộ gia nhập chiến đấu. Chiến trường lại không có quá mức kéo thân, Lý Chí một mực canh giữ ở lầu gỗ trước mặt, Tiểu Nãi Hoa vẫn còn ở lầu gỗ bên trong đây. Cơ sở đao pháp uy lực, vậy hiện ra, đại xảo bất công, lực không thể đỡ. Trước người hắc ma hổ thi thể số lượng nguyên lai càng nhiều, Lý Chí thể lực hao phí vậy càng lúc càng nhanh. Đinh, lấy được hắc ma hổ nguyên huyết ít 3. Đinh, lấy được hắc ma hổ nguyên huyết ít 4. Đinh, lấy được hắc ma hổ nguyên huyết ít 3. Đinh đinh đinh tổ long kinh nhắc nhở, ở Lý Chí bên thai cũng chưa có dừng lại. Đinh, ngài cấp 1 hắc nguyên thú, là huyết ma chó sói chết. Đinh, ngài nguyên thủy yêu thú, đôi đầu rắn chết. Đinh, ngài nguyên thủy yêu thú, rắn cạp nghĩa chết. Đinh, ngài nguyên thủy yêu thú, châu lửa chết. Thảm thiết. Lý Chí giết chết không thiếu hắc ma hổ, nhưng là thủ hạ thú cưng vậy thương vong thảm trọng. Trước mắt hắc ma bảy hổ số lượng cũng không có quá rõ ràng giảm thiếu, Lý Chí cảm giác có chút tê dại, đây rốt cuộc là bao lớn một cái hắc ma tộc hổ nhóm à? Dung hợp hắc ma hổ nguyên huyết, ấp trứng hắc ma hổ. Duy nhất, Lý Chí gọi về mấy chục đầu hắc ma hổ đi ra. Hắc ma hổ đối với hắc ma hổ. Nhưng là Lý Chí nơi này thú cưng số lượng, từ đầu đến cuối thuộc về hoàn cảnh xấu. Người đại gia, một đao chém chết nhào tới hắc ma hổ, Lý Chí lui thủ đến một cửa lầu, từng ngụm thở hào hẹn, thể lực hao phí quá nghiêm trọng, đã cùng đám này hắc ma hổ chiến đấu hơn một giờ, có thể chúng còn không có muốn rút đi ý nghĩa. Lý Chí chỉ có thể dựa vào nguyên huyết bổ sung thể năng, hơn nữa luôn luôn đem sắp ngủm hắc ma hổ kêu gọi vào tổ long kinh bên trong, dung hợp thành hắc tâm ma hổ. Dù là coi như vậy, thú cưng số lượng vẫn ở giảm thiếu, gọi tới hắc ma hổ, cũng không có bốn phía trải qua hắc ma bảy hổ số lượng khổng lồ. Rốt cuộc có vật gì hấp dẫn đám này hắc ma hổ đâu? Lý Chí cũng không có phát hiện, ở một trên lầu chót đứng một người mặc áo da thú phụ nữ xinh đẹp, cầm trong tay một cái cạn màu xanh bầu hồ lô, từ miệng hồ lô đang đối bên ngoài phiêu tán một cổ nhàn nhạt chất khí. Hống! Một đầu so phổ thông hắc ma hổ chí ít lớn gấp 3 hổ vương xuất hiện. Hắc nguyên thú, ít nhất có cấp 5. Trong lòng không nhịn được mắng nương, thủ hạ mình lợi hại nhất hắc nguyên thú cũng bất quá là cấp 3 bạc vòng ma rắn. Bây giờ một chút nhô ra một cái cấp 5 hắc nguyên thú hổ vương, vậy làm sao làm à? Dung hợp. Lý Chí cắn răng một cái, dứt khoát, đem thủ hạ tất cả hắc ma chó sói cũng tiến hành dung hợp lên cấp. Nhưng cũng chỉ dung hợp ra một đầu cấp 4 hắc tâm ma chó sói. Đánh qua sao? Lý Chí trong lòng mình vậy không có chắc mà, hoành đao đứng ở một cửa lầu. Lẩm bẩm, chẳng lẽ đám này hắc ma hổ là vì tiểu nãi hoa tới? Chứ tiểu nãi hoa, Lý Chí còn thật không nghĩ tới, lầu gỗ bên trong có vật gì có thể hấp dẫn đầu này hắc ma hổ bầy hổ vương. Xuất sinh, mau mau thối lui, lão tử tha cho người khỏi chết. Lý Chí liếm liếm môi khô khốc. Hống. Hắc ma hổ vương kia cho được một người dám đối với mình khiêu khích, giống to một tiếng, trực tiếp hướng Lý Chí nhào tới. Tốc độ. Mau. Dù là Lý Chí dùng trong tay thiết đao cản một chút, vẫn bị to lớn khí lực, vỗ bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào lầu gỗ lên mới lăn xuống. Chương 1492, hắc ma hổ vương. Hống. Hống ngươi đại gia. Lý Chí dùng thiết đao chống đỡ tự mình đứng lên tới, phun nhả trong miệng máu mạc tử. Không hổ là hắc ma hổ vương, sức chiến đấu và phổ thông hắc ma hổ so sánh, tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Lại tới. Hoành đao lập mã. Giết. Giết chó một đao. Dũng hết toàn lực, đem trong tay thiết đao hướng hắc ma hổ vương chém tới. Một trên lầu chót ra thú cô gái rất có hứng thú nhìn phía dưới và hắc ma hổ vương đánh nhau người đàn ông. Người đàn ông này không chỉ là truyền thuyết triệu hoán sư, bản thân sức chiến đấu vậy tương đối khá nha, cũng sắp đến cấp 5 lực sĩ trình độ. Nếu như không phải là bởi vì kỹ năng quá thức ăn, cộng thêm những cái kia kêu gọi thú cưng, chiến thắng đầu này hắc ma hổ vương, hẳn không quá khó khăn. Không có một chút muốn xuống giúp ý nghĩa, hơn nữa đám này hắc ma hổ vốn chính là nàng sử dụng dụ thú tiên dẫn dụ tới đây, còn như mục đích. Vậy cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Lý Chí và hắc ma hổ vương đứng chung một chỗ, mặc dù ở vào xuống núi, có thể mấy chiêu xuống nhưng phát hiện, đầu này hắc ma hổ vương so mình cũng không phải là cường thượng quá nhiều. Hống. Bọn tiểu đệ, lên. Lý Chí đem tất cả thú cưng cũng triệu tập tới đây, chuẩn bị trước đem hắc ma hổ vương hại chết nói sau. Tỷ tỷ, ngươi tại sao phải khi dễ nổi nổi đâu? Tiểu nãi hoa không biết khi nào thì đi đến lầu gỗ trên ban công, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn rất không cao hứng hỏi. Gia thú cô gái cười trốn chim đứng ở nơi đó, một mặt sao cũng được nói, không có tại sao, ta cao hứng nha. Nhưng mà nồi nồi cho ta thịt nướng ăn đâu. Tiểu nãi hoa trận to mắt, biểu thị mình rất tức giận. Theo ta có quan hệ thế nào, ngươi là theo ta gây gổ mình chạy ra, khí người ta là ngươi, hắn cho ngươi ăn thịt, vừa không có cho ta ăn thịt, ta tại sao không thể khi dễ hắn đâu. Phù Dung cười hỏi. Tiểu nãi hoa nghẹo đầu nhỏ, suy nghĩ một chút nhưng không nghĩ rõ ràng, chừng hai mắt thở phì phò nói. Chính là không cho phép ngươi khi dễ nổi nổi. Phù Dung yên nhiên cười nói, vậy ta liền khi dễ rồi, như thế nào? Hoa. Tiểu nãi hoa ngồi dưới đất, khóc lớn lên, một bên khóc còn một bên đập thình thịch bắp chân, như thế nào? Bây giờ mình liền nói cho ngươi như thế nào? Phù Dung nhướng mắt, liền chút tiền đồ này. Nghe được một trên lầu truyền tới tiểu nãi hoa tiếng kêu khóc, Lý Trí trong lòng cả kinh, còn cho là có hắc ma hổ đi lên đem đứa nhỏ hù dọa đây. Trong lòng quính lên, đột nhiên tăng tốc độ. Trong tay đao hóa thành một cái tia chớp, chạy thẳng tới hắc ma hổ vương đi. Đinh, thu hoạch vô danh đao pháp nhất thức. Giới thiệu văn tắt, thế như buôn lôi, mau như tia chớp, đem hết toàn lực một đao, gia tăng lực lượng 1000 kg, tăng tốc độ 100%,

lấy được hắc ma hổ vương nguyên huyết ít một. Hơi sững sốt một chút, không nghĩ tới ăn một khối hắc ma hổ vương thịt, lại lấy được một cái nguyên huyết điểm, đây tuyệt đối coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá liền một chút hắc ma hổ vương nguyên huyết đủ dùng làm gì à? Muốn đào tạo một cái hắc ma hổ vương đi ra, ít nhất phải 10 giọt hắc ma hổ vương nguyên huyết mới được. Coi như đem đầu này hắc ma hổ vương toàn đều ăn rồi, có thể hay không lại lấy được điểm thứ 2 nguyên huyết, cũng còn là một ẩn số đây. Thời gian dài như vậy xuống, lý trí nhiều ít vậy thăm dò rõ điểm chiêu thức, ăn thịt đạt được nguyên huyết tỷ lệ cũng không phải là quá lớn, cấp bậc càng cao, lấy được tỷ lệ vậy lại càng nhỏ. Suy nghĩ một chút, trực tiếp đem đất này hắc ma hổ vương nguyên huyết dùng ở trên người mình, quá mệt mỏi. Đinh, lần đầu tiên sử dụng vương cấp nguyên huyết cường hóa thân thể, gia tăng lực lượng 500 kg. Để cho lý trí một chút từ 4 lực châu, nhảy lên tới 5 lực châu, đem lý trí kích động thiếu chút nữa không khóc, không dễ dàng à. Trước kia bất kỳ một giọt nguyên huyết, cũng có thể tăng trưởng 10 kg lực lượng, nhưng là có 4 lực châu sau đó, một giọt nguyên huyết chỉ có thể tăng trưởng 1 kg. 5 lực châu. Đừng xem chỉ có 500 kg, nhưng tương đương với 500 điểm nguyên thủy yêu thú nguyên huyết à. Lần đầu tiên sử dụng vương cấp nguyên huyết, cho 500 kg lực lượng, vậy không biết lần thứ 2, lần thứ 3 sử dụng, còn có thể hay không có thường lệ. Nếu như vẫn còn cho mà nói, vậy nói không chừng lý trí liền đặc biệt tìm vương cấp yêu thú đi ra tay, hiện đang tăng lên 1 kg, cũng cần đại lượng nguyên huyết điểm. Cái này thế giới thần thoại, sơ kỳ tăng lên dễ dàng, hậu kỳ tăng lên khó khăn, về sau muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực, lại là khó lại càng khó hơn. Dùng hắc ma hổ nguyên huyết điểm thử một chút, đến 5 bỏ sau đó, lại muốn tăng lên. 1 kg lực lượng cần 2 cái nguyên huyết điểm, nói cách khác, muốn tăng trưởng 700 kg lực lượng, chí ít còn cần 1.400 giọt nguyên thủy yêu thú nguyên huyết. Đến 6 lực châu, tăng lên hẳn yêu cầu nguyên huyết số lượng hẳn còn biết nhiều hơn. Nồi nồi, có thể ăn chưa? Tiểu nãi hoa nuốt nước miếng, đem lý trí từ trong suy tính kéo trở về. Lý trí thử một chút, không sai biệt lắm đã chín, đây là khối thứ 2, khối thứ nhất 2 người đều đã ăn sạch sẽ. Ăn đi. Đem thịt đưa cho nàng. Ăn uống no nê sau này, bé gái vây hãm, lý trí vậy khốn không được, để cho thú cưng canh gác, ôm đứa nhỏ hồi lầu gỗ đi ngủ. Xa xa trong góc phủ linh, một mực ở như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hai người, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Chương 1493, để luyện nguyên huyết. Nhìn trong ngực đang ngủ say ngọt tiểu nãi hoa, lý trí khỏe miệng tiểu vểnh lên, rón rén đứng lên đi ra ngoài. Ừ. Lý trí dương mắt nhìn bên ngoài, tối hôm qua giết những cái kia hắc ma hổ thi thể cũng đi đâu rồi. Mấy trăm con hắc ma hổ thi thể cũng không phải là cái con số nhỏ, vậy không có nghe gặp mình thú cưng báo động trước, không thể nào là bị những yêu thú khác ăn. Nhưng là thi thể đâu? Phù Linh từ một trên nóc nhà bay xuống, bình tĩnh đứng ở lý trí trước mặt, dừng dưng nói, ngươi là tìm những cái kia hắc ma hổ thân xác sao? Ách! Lý trí nhìn đối phương, gãi đầu một cái, nàng còn chưa đi à? Không đợi lý trí nói chuyện, Phù Linh tiếp tục nói, những cái kia hắc ma hổ thi thể còn có chút giá trị, bị ta lấy đi. Một cái có thể cho ngươi một giọt nguyên huyết. Nói xong, ném cho lý trí một cái tương tự túi tiền giống như vậy. Túi đựng đồ. Nguyên huyết. Lý trí trừng mắt thật to. Phù Linh nhướng mắt, sụ mặt nói, làm sao, ngươi nhưng mà không vui theo ta trao đổi. Không có, không có, tình nguyện, đặc biệt tình nguyện. Lý trí cười khan lắc đầu, không vui ngươi một cái tát đập chết ta phải làm gì đây. Ở cương quyền trước mặt, lý trí lựa chọn túi đầu. Vật này làm sao dùng? Nhìn trong tay túi đựng đồ, lý trí tò mò hỏi. Trực tiếp mở ra. Phù Linh nói đặc biệt đơn giản nói, hoặc là nói, thì không muốn theo hắn nói quá nhiều nói nhảm. Nguyên huyết, tích trữ ở trên cái thế giới này nguyên huyết, không giống với tổ long kinh hấp thu. Tổ long kinh chỉ có thể hấp thu chết đi yêu thú tinh khí đổi thành là nguyên huyết. Hơn nữa tổ long kinh hấp thu nguyên huyết là không thể thể hiện ở khi xuất hiện. Nguyên huyết hình dáng, hay cùng móng tay xây lớn nhỏ giọt nước hình đá tương tự, bất quá là màu máu đỏ, rất là đẹp. Túi lượng đồ sử dụng vậy đặc biệt thuận lợi, chỉ cần nắm tay đưa vào đi, trong đầu là có thể muốn đến bên trong có bao nhiêu thứ, diện tích đại khái có 10m3 lớn nhỏ. Đối với túi lượng đồ lý trí cũng không phải là cảm giác tốt bao nhiêu kỳ, để cho hắn bất ngờ là, cái này thế giới thần thoại bên trong lại có nguyên huyết tồn tại. Lý trí ngẩng đầu nhìn Phù Linh không nhịn được hỏi, loại này nguyên huyết là làm sao tới? Liên cái thế giới này nhất vấn đề cơ bản, hắn cũng không biết sao. Yêu thu luyện hóa nơi được. Lý trí truy hỏi. Như thế nào luyện hóa? Phải biết, nếu như yêu thú thi thể cũng có thể luyện hóa ra nguyên huyết tới, đối với lý trí mà nói, chính là một cái khác thu hoạch đường tắt à. Mới vừa rồi hắn đã thí nghiệm qua, nguyên huyết là có thể bị đầu góc bên trong tổ long kinh hấp thu, hiệu quả như nhau. Bất quá không thể dung hợp ấp trứng thu cưng, chỉ có thể dùng để thăng năng lực chính mình, dù là như vậy, tác dụng vậy lớn vô cùng à. Luyện hóa yêu thú thi thể, cần phân giải thuật lấy ra thuật ngưng tụ thuật hợp thành thuật bốn loại bí thuật, hơn nữa cần rất cường đại tinh thần lực mới có thể làm được, ngươi là lực sĩ, không có biện pháp học. Phù Linh lần đầu tiên theo lý trí tiến hành dài như vậy trao đổi đối thoại. Vậy luyện hóa yêu thú thi thể, chỉ có đầu bếp hoặc là dược sư, đan sư những nghề nghiệp này mới có thể làm được, hơn nữa thuật nghiệp có chuyên về một môn, một mình ngươi lực sĩ chẳng lẽ còn muốn học để luyện nguyên huyết. Lý trí vụng trộm bĩu môi, ai nói mình không thể học để luyện nguyên huyết, phải biết mình trong đầu có thể tổ lòng kinh, nói sau, không phải là phân giải thuật sao, phân giải sách hắn đã học được. Tinh thần lực là cái gì? Phù Linh nhìn chằm chằm người đàn ông này nhìn một lúc lâu, chắc chắn hắn không phải đang đùa bỡn mình, mới lạnh lùng nói, lực sĩ có là lực lượng, tinh thần sư có là tinh lực, một cái chủ quan lực lượng, một cái chủ quan tinh thần, lực lượng mạnh ít có thể chinh phục mảnh thế giới này, tinh thần mạnh lớn có thể thay đổi mảnh thế giới này. Lý trí hiểu, đơn giản mà nói, dùng sức tính nói chuyện, vậy đều là chiến đấu hình nghề, dùng tinh thần nói chuyện, vậy đều là phụ trợ tính nghề. Vậy thì không thể đem lực lượng và tinh thần cùng nhau tu luyện sao? Phù Linh gật đầu nói, có thể, nhưng là rất dễ dàng đem mình luyện thành kẻ ngu, coi như sẽ không luyện thành kẻ ngu, cũng sẽ hèn hạ không là cả đời. Từ nàng trong giọng nói nghe được, không hề muốn lý trí đi con đường kia. Bây giờ lý trí căn cơ rất tốt, đã có năm lực châu, tương đương với cấp 5 lực sĩ. Ta phải ra một lần xa cửa, Ngai Hoa hy vọng ngươi có thể giúp ta chiếu cố mấy ngày. Phù Linh chần chờ một chút, nói ra mình ý đồ. Đi xa, chiếu cố em bé. Lý trí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu nói, không thành vấn đề, Ngai Hoa đi theo bên người ta, ngươi hãy yên tâm. Bé gái theo mình vậy hợp ý, chiếu cố đối phương mấy ngày, không phải đại sự gì. Phù Linh không nói gì cảm tạ, mà là trực tiếp xoay người đi. Lý trí nhìn đối phương hình bóng, không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, muốn không muốn lạnh như vậy mà cả, nhờ người làm việc không nên nhiệt tình một chút sao. Để luyện nguyên huyết, cùng tiểu Ngai Hoa tỉ tỉ đi sau này, lý trí lẩm bẩm lầu bầu. Tổ Long Kinh, ta có thể hay không học tập để luyện nguyên huyết? Đinh, để luyện nguyên huyết cần phân giải, lấy ra, ngưng tụ hợp thành 4 loại kỹ năng, ngươi đã nắm giữ phân giải, học tập lấy ra ngưng tụ hợp thành 3 loại kỹ năng, mỗi một loại cần phải hao phí 100 nguyên huyết, có thể mua độ thuần thục kinh nghiệm sách, tăng lên các kỹ năng cấp bậc. Nghe Tổ Long Kinh nói, lý trí không nhịn được xúc động, cợt mở nở cái thế giới này càng ngày càng trò chơi hóa. Một loại kỹ năng 100 điểm nguyên huyết, giá cả đắt không? Ngược lại là không mắc, có thể từ lý trí lần đầu tiên dùng đao cắt thịt, liền thu được phân giải đi lên đắn đo, lấy ra ngưng tụ hợp thành đoán chừng cũng không phải quá dễ dàng học kỹ thuật, mấu chốt là tạm thời không biết đi nơi nào học. Đi nơi nào mua kỹ năng? Lý trí hỏi. Đầu góc bên trong Tổ Long Kinh lóe lên một cái, xuất hiện tiệm một trang mới, phía trên rậm rạp chẳng chịt liệt kê trước các loại kỹ năng sách và tương đối phù hợp kinh nghiệm sách. Cỏ, cơ mờ nờ, nếu không phải mình ngày hôm nay từ nhỏ nãi hoa tỉ tỉ trong miệng biết trên cái thế giới này còn có nguyên huyết loại vật này, ngươi đặc biệt còn không tự mình nói, có sách kỹ năng bán thôi. Khó hiểu, chết hoại từ xấu, một chút không có mình tưởng tượng Tổ Long Kinh thành thực à. Trừ phi sách kỹ năng trở ra, còn có trang bị các loại đồ bán ra không? Lý trí hỏi tới. Đinh, Tổ Long Kinh tiếp xúc bản không gian mặt vị thời gian lên ngắn, tạm thời không thể là người thừa kế cung cấp vũ khí trang bị, cùng với đan dược cùng tiếp tế vật phẩm. Tiếp xúc cái thế giới này thời gian ngắn ngủi. Lý trí mơ hồ. Chẳng lẽ cái thế giới này không phải Tổ Long Kinh chế tạo ra sao? Cái thế giới này, không phải ngươi làm ra. Đinh, bản thế giới thuộc về thần thoại. Tổ Long Kinh giải thích một câu, nhưng là giải thích đặc biệt gượng gạo. Lý trí biết cái thế giới này thuộc về thần thoại, cũng không phải là ngươi làm ra thế giới thần thoại sao? Muốn không phải vậy, Lão Tử làm sao trở về à? Kế tiếp vấn đề, Tổ Long Kinh trầm mặc, hoặc là nói, người ta cự tuyệt trả lời rác dưới vấn đề. Ngươi, đại gia. Đặt mông ngồi vào thôn trung ương trên tảng đá lớn, lý trí huệ hoại, thật giống như theo mình nghĩ có chút nhỏ ra vào à, nếu như cái thế giới này không phải Tổ Long Kinh chế tạo ra, vậy liền thuyết minh nó vẫn thuộc về công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn giảm thế giới. Nếu là vẫn là công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn giảm thế giới, vậy theo dạng vẫn cùng tình tế thương minh, đã tinh vân chủ thần bây giờ, có muôn hình vạn trạng liên hệ à. Tổ Long Kinh, ta bây giờ là không phải vẫn là mộng trong thế giới, không có tỉnh hồn lại. Lý trí nghiêm nghị hỏi. Đinh, thế giới thần thoại, có thể để cho ngươi lĩnh ngộ thiên chính gốc một khối thế giới, chỉ cần ngươi đủ cường đại, có thể trở về căn nguyên mặt vị. Đủ cường đại? Là muốn cường đại bao nhiêu hả? Lý trí hít sâu một hơi, tâm cảnh vật này còn chưa đủ, nếu không biết tương lai sẽ như thế nào, vậy dứt khoát trước hay là qua tốt trước mắt đi, bỏ mặc tương lai có thể trở về hay không, bây giờ đều phải còn sống không phải sao? Mua lấy ra, ngưng tụ, hợp thành 3 loại kỹ năng. Đinh, hao phí 300 nguyên huyết, lấy được lấy ra, ngưng tụ, hợp thành 3 loại kỹ năng, tôn kính người thừa kế, ngài có phân giải, lấy ra, ngưng tụ, hợp thành 4 loại kỹ năng, có thể tổ hợp ra dung luyện thuật, phải chăng tiến hành tổ hợp. Dung luyện thuật. Tổ hợp. Đinh, ngài thu được dung luyện thuật, cấp bậc 1, kinh nghiệm không. Nồi nồi, ngươi đang làm gì, thỉnh thoảng đói. Tiểu nãi hoa lúc này xoa tỉnh ngủ tỉnh ánh mắt, từ lầu gỗ bên trong đi ra. Chương 1494, dung hợp ngọn lửa bò. An điểm tâm xong, Lý Chí mang tiểu nãi hoa ra thôn, đi châu lửa thung lũng. Nhiệm vụ hôm nay, tiếp tục đi săn châu lửa. Một cái cấp 5 hắc ma hổ vương, một cái cấp 4 hắc tâm ma hổ, một cái cấp 1 là huyết ma chó sói, 34 chỉ hắc ma hổ, một đầu châu lửa. Mới vừa vào đến thung lũng lối vào, liền phát hiện một nhóm nhỏ châu lửa, số lượng 6 đầu. Muốn hôm qua tới, Lý Chí khẳng định không dám theo cái này nhóm nhỏ châu lửa cứng rắn đụng, nhưng là ngày hôm nay không cùng. Lên. Tất cả thú cưng bọn tiểu đệ vừa lên, bắt đầu vây công đám này châu lửa, Lý Chí thu xếp ổn thỏa tiểu nại hoa, mình vậy không nhàn rỗi, đích thân ra trận, rèn luyện đối chiến, kỹ xảo và kỹ năng. 3 phút, 6 đầu châu lửa toàn bộ giải quyết. Dung luyện thuật. Hướng về phía 6 đầu châu lửa thi thể, Lý Chí sử dụng dung luyện thuật, chỉ lấy được 3 giọt nguyên huyết. Để cho Lý Chí cau mày không dứt, thành công hiệu suất vậy quá thấp một chút chứ. 6 đầu châu lửa mới cho 3 giọt nguyên huyết. Bất quá vậy phát hiện, tự sử dụng dung luyện thuật thời điểm, không hề hao phí cái gọi là tinh lực, mà là hao phí nguyên huyết, một giọt nguyên thủy yêu thú nguyên huyết, có thể chống đỡ Lý Chí sử dụng 10 lần dung luyện thuật, nhưng là bởi vì không đủ kinh nghiệm, dung luyện thuật hiệu suất không hề cao. Kinh nghiệm rất trọng yếu à? Muốn tăng lên dung luyện thuật kinh nghiệm, có hai loại lựa chọn, thứ nhất chính là thường xuyên sử dụng dung luyện thuật, mỗi một lần sử dụng cũng biết tăng trưởng 6 đến 10 điểm kinh nghiệm bất đồng. Ngoài ra chính là mua kinh nghiệm sách, 100 điểm kinh nghiệm cần 3 điểm nguyên huyết. Có thể muốn tăng lên một chút dung luyện thuật kinh nghiệm, lại cần phân giải lấy ra ngưng tụ hợp thành 4 loại kỹ năng khác nhau một chút kinh nghiệm. Cho nên, tăng lên 100 điểm dung luyện thuật kinh nghiệm, cần phải mua 4 bản kinh nghiệm sách, tiêu phí là 9 nguyên huyết điểm, nhưng là 9 nguyên huyết điểm, lại có thể để cho Lý Chí sử dụng 90 lần dung luyện thuật, dù là một lần thấp nhất cho 6 điểm kinh nghiệm, 90 lần Lý Chí có thể lấy được 504 điểm kinh nghiệm. Trên lý thuyết nhất định là mình luyện tập tính toán, duy nhất khuyết điểm chính là chậm. Luyện tập dung luyện thuật cần phải có yêu thú thi thể mới có thể để luyện ra nguyên huyết tới. Khắc kim người chơi, đều là đi tiêu tiền lộ tuyến, bởi vì tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Nhưng là muốn làm khắc kim người chơi, trước đề ra điều kiện là ngươi ít nhất phải có tiền đi, vấn đề Lý Chí bây giờ tương đối nghèo, muốn khắc kim cũng khắc không đứng lên. Tổ long kinh hấp thu lấy được nguyên huyết, Lý Chí tất cả đều dùng để dung hợp ấp trứng thu cưng, muốn phát triển mau, tiểu đệ số lượng là không thể thiếu. 6 đầu châu lửa cho Lý Chí cung cấp 18 cái nguyên huyết, tương đương với có thể dung hợp ấp trứng ra 2 cái châu lửa thú cưng tới. Đi săn tiếp tục. Nồi nồi, ngươi còn có thể để luyện nguyên huyết nha. Tiểu nãi hoa ăn thịt nướng, bà mẹ hỏi. Buổi trưa ngay tại bên trong cốc nghỉ dưỡng sức, cũng không có rời đi. Lý Chí cười nói, ngươi cũng biết để luyện nguyên huyết. Biết nha, chính là đem yêu thú máu thịt tinh túy để luyện ra mà, thôn chúng ta giảm đầu chọc đại thúc chính là làm cái này, một đầu châu lửa. Hắn có thể để luyện ra 6 khối nguyên huyết tới nhà. Tiểu nãi hoa vừa ăn, vừa hàm hồ nói không rõ. Để luyện ra 6 khối tới. Phải biết tổ long kinh mới có thể hấp thu 3 giọt nguyên huyết à. Chẳng lẽ máu thịt để luyện ra nguyên huyết, số lượng so chết lúc tinh khí sinh ra nguyên huyết số lượng còn nhiều hơn. Vậy một đầu hắc ma hổ, thôn các ngươi vị kia đầu chọc đại thúc có thể để luyện ra mấy viên nguyên huyết tới? Lý Chí hỏi. Có lúc 3 viên, có lúc 5 viên, trung bình sẽ có 4 viên đi. Tiểu nãi hoa nháy mắt một cái. Thua thiệt, khó trách tiểu nãi hoa tỷ tỷ hào phóng như vậy, nguyên lai những cái kia hắc ma hổ thi thể, đối phương ít nhất có gấp 4-5 lần giá trên lệnh. Bất quá coi như lúc ấy Lý Chí biết, hắn dám nói gì sao. Buổi chiều, tiếp tục săn giết châu lửa. Theo Lý Chí dưới tay châu lửa số lượng càng nhiều, dũng khí cũng chỉ vượt cường tráng, buổi sáng mới vừa lúc tới, chỉ dám tìm những cái kia 10 đầu trở xuống nhóm nhỏ ra tay, đêm đến, cho dù là gặp phải mấy chục đầu châu lửa tộc quần, Lý Chí cũng không biết né. Giết. Mười mấy đầu châu lửa, rất nhanh gục ở đồng bạn trong giết hại. Đinh, lấy được châu lửa nguyên huyết ít 3. Đinh, dung luyện thuật cấp bậc tăng lên. Cấp 3 dung luyện thuật, không dễ dàng à, bất quá lấy ra nguyên huyết tỷ lệ thành công vậy đề cao thật lớn. Dung luyện thuật lần đầu tiên thăng cấp chỉ cần 100 kinh nghiệm điểm, lần thứ 2 thăng cấp biến thành 1.000 kinh nghiệm điểm, bây giờ nếu như còn muốn thăng cấp, thì cần 3.000 kinh nghiệm điểm. Dung luyện thuật thăng cấp sau này, không sai biệt lắm một đầu châu lửa, có thể là Lý Chí cung cấp một khối nguyên huyết. Nôi nôi thật là giỏi. Tiểu nãi hoa ở phía sau cho Lý Chí cổ võ trợ uy. Nhìn sắp muốn tối xuống trời, Lý Chí liếc nhìn bên người châu lửa, số lượng đã vượt qua 100 đầu, ở thung lũng bên bờ vùng, đã coi là lên là một cái không nhỏ tộc quần. Lại trên phi cơ Hắc Ma Hổ Vương, Hắc Tâm Ma Hổ, Bạc Vòng Ma Rắn, Hắc Ma Bầy Hổ, trên lý thuyết mà nói, coi như gặp phải một vài trăm đầu châu lửa tộc quần, vậy không phải là không có sức đánh một trận. Trở lại tiểu nãi hoa bên người, Lý Chí thương lượng hỏi, chúng ta buổi tối ở trong thung lũng hạ trại, không trở về trong thôn, có được hay không? Buổi tối Lý Chí cũng không muốn nhàn rỗi, trở về một chuyến trở lại, lãng phí thời gian không nói, ban đêm có lẽ nơi này còn sẽ xuất hiện dạ ma chó sói bóng người. Bây giờ tiểu đệ nhiều như vậy, có gì phải sợ? Hảo nha! Tiểu nãi hoa cười, cũng không phản đối. Điều kiện tiên quyết là, nồi nồi phải cho mình thịt nướng ăn. Ngao! Một tiếng cho sói hống. Đem Lý Chí từ trong giấc ngộng ồn ào tỉnh lại. Đã là sau nửa đêm, chung quanh Bạc Vòng Ma Rắn và 20 đầu châu lửa đang bảo vệ mình và tiểu nãi hoa, những thứ khác châu lửa và thú cưng, Lý Chí cũng để cho Hắc Ma Hổ Vương mang đi ra ngoài săn thú. Hắc Ma Hổ Vương là vương cấp thú cưng, nhất định có trí khôn, dù là không có Lý Chí ở bên người, cũng có thể thống lĩnh thủ hạ đám này bọn tiểu đệ. Bất kể là Lý Chí tự giết yêu thú, vẫn là Tổ Long Kinh dùng nguyên huyết dung hợp đi ra ngoài thú cưng, giết chết yêu thú lúc, Tổ Long Kinh cũng có thể hấp thu đến nguyên huyết. Đi săn đến con mồi, Hắc Ma Hổ Vương cũng sẽ an bài tiểu đệ cho Lý Chí kéo về. Cho nên, chỉ cần Lý Chí không rời đi cái này phiến thung lũng, cho dù là buổi tối mình ngủ, cũng không trễ nại Hắc Ma Hổ Vương mang bọn tiểu đệ làm việc. Dạ ma chó sói sao? Lý Chí hướng cho sói hống chuyển tới phương hướng nhìn sang, lầm bầm lầu bầu. Hắn còn rất hoài niệm vậy chỉ là huyết ma chó sói, Hắc Ma Hổ sức chiến đấu không hề tất dạ ma chó sói thấp, nhưng là đơn đả độc đấu nhất định là dạ ma chó sói thắng lợi. Mảnh thế giới này bên trong, dạ ma chó sói là độc cái loài, mà Hắc Ma Hổ sao là ở chung loài. Nhìn trong ngực tiểu nại hoa, Lý Chí suy nghĩ một chút, vẫn là ngồi trở về, mặc dù có Bạc Vòng Ma Rắn và 20 đầu châu lửa bảo vệ, nhưng cũng không phải thái bảo hiểm, nếu như mình rời đi, xảy ra chuyện tình gì không có biện pháp theo người ta tỉ tỉ giao phó. Đến trời sáng thời điểm, Hắc Ma Hổ Vương mang thủ hạ thú cưng bọn tiểu đệ, đi săn đến không dưới mấy trăm đầu châu lửa, so ban ngày số lượng nhiều hơn. Trừ cái này ra, còn tiêu diệt 30 mấy đầu dạ ma chó sói, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Thú cưng đoàn thể lực, rốt cuộc thấy lần nữa là huyết ma chó sói và dạ ma chó sói bóng dáng. Nồi nồi, thật là nhiều châu lửa liền nha. Tiểu nãi hoa tỉnh lại, nhìn mấy trăm đầu châu lửa, chừng hai mắt biểu thị ra mình kinh ngạc. Một đêm bây giờ, Lý Chí thủ hạ châu lửa số lượng, đã không sai biệt lắm sắp đạt tới 500 đầu. Là thật nhiều. Lý Chí rơi vào trầm tư chính giữa, 500 đầu châu lửa quy mô, không coi là nhỏ, trên căn bản có thể càn quét cái này phiến thung lũng vào ngoài. Bây giờ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, tiếp tục để cho Hắc Ma Hổ Vương dẫn đám này châu lửa và những thứ khác thú cưng tiểu đệ tiếp tục đi săn phát triển. Thứ hai, dung hợp. Thông qua Tổ Long Kinh dung hợp ra cường đại hơn thú cưng đi ra. Có hơn thiệt, số lượng nhiều sau này, thanh thế cũng chỉ hiện ra, chí ít ở thung lũng và ngoài, đụng gặp bao lớn châu lửa tộc quần cũng chưa đến nỗi quá mức sợ lo lắng. Có thể toàn thể sức chiến đấu cũng không phải là quá cao, năm bạc đầu châu lửa thú cưng và một mấy trăm đầu châu lửa tộc quần đối với, liền coi như là thắng, vậy nhất định sẽ hao tổn trên trăm đầu, thậm chí còn một nửa châu lửa thú cưng, đánh thức giết địch 1000, tự tổn 800. Nhưng là dung hợp ra một đầu cường đại châu lửa tới, là có thể tránh khỏi hao tổn vấn đề. 10 đầu châu lửa có thể lên cấp một đầu hắc nguyên thú cấp bậc châu lửa đi ra, 500 nhức đầu tổng thể có thể lên cấp 50 đầu cấp 1 hắc nguyên thú, hai cái cấp 1 hắc nguyên thú châu lửa, có thể dung hợp ra một đầu cấp 2 hắc nguyên thú châu lửa, cũng chính là 25 đầu hắc nguyên thú châu lửa. 25 đầu cấp 2 hắc nguyên thú châu lửa, có thể dung hợp ra 12 đầu cấp 3 hắc nguyên thú châu lửa, có thể dung hợp ra 6 đầu cấp 4 hắc nguyên thú châu lửa. Có thể dung hợp ra 2 đầu cấp 5 hắc nguyên thú châu lửa, có thể dung hợp ra 1 đầu cấp 6 hắc nguyên thú châu lửa. Mà Lý Chí thủ hạ đầu kia Hắc Ma Hổ Vương cũng chỉ là cấp 5 hắc nguyên thú. Là muốn một đám châu lửa đâu, vẫn là phải một đám sức chiến đấu thói xấu điểm thủ hạ đâu? Dung hợp. Sức chiến đấu thói xấu là năng lực nhảy vào biểu hiện, trên lý thuyết tới thu, vượt yêu thú cường đại, vượt không dễ dàng hao tổn. Đinh, 10 đầu châu lửa dung hợp ra ngọn lửa bò, chúc mừng người thừa kế thu hoạch ngọn lửa bò 1 đầu. Hắc nguyên thú cấp bậc châu lửa, lên cấp sau này thì không có ở đây là châu lửa, mà là một cái mới loài ngọn lửa bò. Ngọn lửa bò nhắc nhở và châu lửa so, trên lệch đến không lớn, nhưng là ngọn lửa thân châu lên, có bên trong ngọn lửa màu đen hình dáng hoa văn, lại phối hợp màu đỏ thân thể, càng lộ vẻ uy vũ bất phàm. Lý Chí chỉ dung hợp ra 50 đầu cấp 1 ngọn lửa bò, cũng không có đem những ngọn lửa này bò thăng cấp, đối phó châu lửa,